Chương 52. Chân tướng. Chào chị, đến sớm thật, còn Enzo đâu? Đôi mắt Nguyễn Ái lướt ngang qua, gương mặt kiêu sa cùng nụ cười mập mờ nửa miệng, đúng y chất Lorenzo, ruột gan cô như bị kim đâm xuyên suốt. Gấp gáp lái xe đến là vì người đàn bà này sao? Gặp bạn cũ, sẽ đến sớm thôi. Cô sửa vai, chậm rãi ngồi xuống, cố giữ giọng mình điềm đạm. Không tức giận khi biết tôi sẽ tham gia vào cuộc hẹn của hai người sao? Có tức giận, vậy cô sẽ rời đi chứ? Lắc đầu, An Thi nhếch miệng cười. Chị vẫn như xưa, quá trực tiếp. Tựa người ra sau ghế, Nguyễn Ái bắt chéo chân, tay khoanh lại không chút thiện cảm. Cô từ xưa đến giờ chưa bao giờ hứng thú với trò chơi rượt đuổi từ ngữ khách sáo này, thế nên nhanh chóng mất đi kiên nhẫn. Cô muốn gì? Lorenzo? Không được. Vì sao? Chờ đến ngày chị phát điên thì anh ấy vẫn thuộc về tôi thôi. Lắc đầu cự tuyệt, cô nhìn chằm chằm vào An Thi. Điều gì khiến cô nghĩ rằng mình còn phải chờ nữa? Đặng An Thi ngập ngừng, bàn tay luồn vào, vuốt nhẹ tóc khi quan sát con người trước mặt. Ý chị nói mình đã phát bệnh sao? Cô nói xem, tôi có giống không? Nhếch miệng cười nhẹ, Nguyễn Ái chồng người đến chống tay lên bàn, mắt mở to, mang đầy nghi vấn thuần túy. An Thi bất giác ngồi thẳng dậy, mắt lóe lên tia sợ hãi, nhưng chỉ là một giây ngắn ngủi. Tại sao vẫn còn cố chấp không buông? Nếu chị yêu Lorenzo thì nên buông tha anh ấy. Ngày đó rời đi không liên lạc với tôi, cũng không phải vì không muốn kéo anh ấy xuống nước sao? Đã 5 năm rồi, cớ gì vẫn cố chấp quay lại? Thứ nhất, tôi không yêu Lorenzo, kẻ tôi yêu là võ gia chính luận. Thứ nhì, tôi không phải con người hy sinh cao cả. Cho dù tôi có rời khỏi anh ấy đi nữa, cũng không chấp nhận cho cô thế vào chỗ trống của mình. Nguyễn Ái ngẩng đầu, biểu hiện lạnh lùng. Chị không có tư cách để sở hữu anh ấy như vậy. An Thi chồm đến, ánh mắt dữ dội khi rít khẽ qua kẽ răng. Tôi đã chờ chị 1 năm, cũng không biết đã giải biết bao nhiêu người tìm kiếm, viết bao nhiêu lá thư, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng rốt cuộc là thời khắc đó chị ở đâu? Chị có biết Lorenzo của ngày nay chính là cấu thành từ đau khổ tuyệt vọng mà chị đã gây ra hay không? Nếu ngày đó chị quay về đúng lúc, anh ấy cũng không cần trở nên đáng sợ như hiện tại. Vậy mà bây giờ chị còn định quay về gây thêm đau thương cho anh ấy sao? Quay đầu, Nguyễn Ái không đáp lời, ánh mắt mông lung dõi ra bên ngoài cửa sổ. Cô hiểu rõ nỗi đau mình gây ra cho anh sâu đậm đến cỡ nào, bởi bản thân trải nghiệm cũng cùng một loại cảm xúc trong suốt 5 năm. Nhưng anh còn hận thù chống đỡ bản thân, trong khi cô đến cả một chút ý chí phấn đấu cũng không nhen nhóm nổi. Nếu không phải vì những mẩu tin nhỏ nhặt về anh mà bác sĩ Đan phải rẻ công mới thu lượm được, cô vốn đã không còn lòng sinh tồn. Lần này quay về, chị dự định sẽ đi nữa, đúng không? Gật đầu, cũng chẳng hiểu tại sao lại phải nói thật với cô gái này. Vậy nên, chị vốn không còn tư cách để ở bên anh ấy nữa. Tôi không muốn tranh cãi về tư cách với cô, thật nhạt nhẽo. Cô cũng không phải không biết từ trước giờ chỉ làm những gì mình muốn. Muốn sao? Đúng. Nguyễn Ái dứt khoát trả lời, thái độ bình hòa, giọng điệu thanh thản. Song đối với An Thi mà nói, đây chính là giây phút thật sự gây bất ngờ. Phản diện, cho dù qua bao thay đổi, vẫn cứ là phản diện. Tôi chính là vì muốn Lorenzo yêu mình suốt đời mà nhẫn tâm bỏ rơi anh, vì muốn anh nhớ tôi suốt kiếp mà quay lại, vì muốn anh khắc cốt ghi tâm mà lại định đoạt bỏ đi. Đây là hạng người gì? An Thi sững sờ, toàn thân bất động trước phản hồi quá quắt của cô gái ngồi đối diện. Những lời này cũng có thể nói ra sao? Rốt cuộc chị có còn là người không? Làm sao có thể tha thứ cho bản thân mỗi khi nhìn vào gương đây? Đối phương nheo mắt nhìn chòng chọc vào cô, khóe miệng khẽ nhếch, lẩn khuất đâu đó một nụ cười yếm thế khi thốt ra những từ ngữ tiếp theo. Ý nghĩ đáng kinh tởm như thế nào đi nữa, ít ra khi nhìn vào gương, tôi trông thấy chính tôi. Trong lòng chợt có gì đó chuồn xuống, An Thi bất giác cúp mắt, né tránh cái nhìn thiêu đốt của cô gái đối diện. Mắt vẫn bình thản nhìn thẳng An Thi, kẻ này tiếp lời. Có biết bao nhiêu người con gái trên thế giới này luôn tự nghĩ tình yêu đích thực là trông thấy người mình yêu hạnh phúc. Thế nhưng định nghĩa mà chuẩn mực xã hội áp đặt lên mình là một chuyện, thực tế tâm lý lại là một chuyện khác. Một cô gái đau khổ đứng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên cạnh kẻ khác, Trong lòng cố cảm thấy thanh thản. Đó không nhất thiết là tình yêu đích thực trong thế giới của tôi. Có thể chỉ là một sự khuất phục mang cảm tính vì không thể níu kéo. Hoặc sự hèn nhát, không dám đối đầu với gian nan. Đối với những kẻ đem tình yêu đi nhường nhịn, tôi lại càng khinh rẻ. Cô ta có bao giờ hỏi qua đương sự muốn được nhường chưa? Có từng nghĩ cô gái kia vốn không tài nào đem lại hạnh phúc vẹn toàn cho người đàn ông vốn suốt đời chỉ yêu mình. Tôi không muốn nhường chính luận cho một ai, cũng chưa từng nghĩ mình sẽ nhường. Chừng nào đầu óc Nguyễn Nái này vẫn còn minh mẫn, cho dù là hận hay yêu, trong tâm Võ Chính Luận sẽ mãi chỉ có một người. An Thi thở hắt ra, miệng nhếch cười bất mãn khi lạnh lùng tiếp lời. Nếu chị đã nói vậy, thì đừng có trách một ngày anh ấy quay về bên tôi. Đã có gan đứng ra giành giật, tôi vốn đã chuẩn bị đón nhận quả báo. Chuyện sau này, cô có khiến Chính Luận động tâm hay không là của sau này, hiện giờ anh ấy vẫn là của tôi. Đừng quá tự tin vào bản thân, Nguyễn Ái. 5 năm nay, người ở bên anh ấy không phải là chị, người chia sẻ vui buồn của anh ấy không phải là chị, người hiểu rõ từng thói quen sở thích của anh ấy không phải là chị. Chị làm sao biết được vị trí của mình vẫn chưa bị thay thế? Có thể Lorenzo bây giờ vẫn chưa nhận ra, nhưng một khi đã có thể đem thù hận ném ra khỏi tâm trí, anh ấy sẽ yêu tôi. Nguyễn Ái cắn chặt môi, đó quả thật là điều cô không chắc. Mọi chuyện trên đời này, một khi đã liên quan đến Võ Gia Chính Luận, cô đều không chắc, cũng không dám chắc. Trông thấy biểu cảm tối sầm trên gương mặt cô, An Thi tỏ vẻ hà dạ, vì thế càng thêm phần lấn lướt. Và lại, lần này về, nói cho cùng cũng chỉ vì muốn trả thù chị. Chị thực sự dại khờ đến nỗi cho rằng, sau bao nhiêu năm đau khổ, Lorenzo còn muốn làm lại từ đầu cùng người đàn bà mình hận thấu xương sao? Không ngờ rằng đối phương chẳng hề do dự khi đáp lời. Tôi biết. Mắt An Thi mở to. Chị biết sao? Tôi biết. Trầm lặng một lúc. Chị thật sự đã điên rồi. Thật sự điên rồi. An Thi lắc đầu sau nhiều giây nhìn chằm chằm vào gương mặt không biến sắc của người đàn bà trước mặt, miệng lắp bắp liên hồi như bị thôi miên. Lại không có tiếng trả lời. Không gian trong phút chốc chợt rơi vào sự đè nén đáng sợ. Đặng An Thi trong cuộc đời này chưa bao giờ cảm thấy tâm tư dần xéo như thế này. Đối với con người trước mặt, cô không còn rõ bản thân sở hữu những cảm giác gì nữa. Tay vuốt nhẹ lên váy, đôi mắt vị cường nhân họ Đặng trong một giây lóe lên khi chạm vào đối thủ, bản thân từng một thời gắt gao thần tượng, rồi chờ tắt ngấm như ngọn đèn trước gió. Cho đến mãi về sau, khi đối mặt lần nữa trong những vị trí khác nhau, Nguyễn Ái vẫn không tài nào hiểu được bất cứ điều gì đã diễn ra trong đầu cô gái trẻ vào lúc này đây. Vốn tôi còn có chút tội lỗi vì đã giấu giếm chuyện xưa với Lorenzo. Này đã ra cơ sự này, tôi nhất định sẽ không để một người điên rồ như chị ở bên cạnh anh ấy. Nếu cô có năng lực, cứ tự nhiên. Nguyễn Ái thầm thở phào trong bụng. Vậy ra cô ta vẫn chưa cho anh biết mọi chuyện. Thế nhưng tâm tư yên bình đó không giữ được bao lâu. Đặng An Thi đã mỉm cười, nụ cười muôn phần cay độc khi ngã lưng thốt ra những chữ tiếp theo. Chị không biết gì sao? Chúng tôi vốn là có quan hệ đó. Chân mày Nguyễn Ái nhướng lên. Quan hệ đó? À, chị biết đó, quan hệ người tình. Ánh mắt Nguyễn Ái đột nhiên dừng dao động, không hề bận tâm đến vẻ sững sờ trên gương mặt đối thủ. Khóe môi Đặng An Thi cong lên ngạo nghễ khi tiếp lời. Đã bắt đầu từ khi anh ấy lấy Simona Moretti. Đau. Đã chuẩn bị tâm lý trước cho chuyện này thì sao chứ? Tận tai nghe vẫn cứ là đau. Vừa lấy ly rượu trước mặt nuốt ực xuống, chất lỏng chát ngọt tràn vào cuống họng quá bất ngờ, khiến cô thiếu điều muốn sặc mửa. Cô biết bản thân đang phản ứng như một con ngốc trước mặt đối thủ, song lại không làm cách nào ngăn được dòng cảm xúc dâng trào. Vết thương này vốn đã bắt đầu toạt ra từ ngày người đàn ông của mình kết hôn cùng kẻ khác. Qua mấy năm đằng đẵng, không biết đã bao lần mở khép. Cứ tưởng nỗi đau đã chai lì, nhưng rốt cục nó vẫn đeo bám như những cơn bệnh người già trường kỳ. Đêm về chữa gió, nằm cuộn mình trong cô đơn thì lại dấy lên hành hạ tâm can. Như vậy cô thật là lợi hại, 5 năm tài ấp mặt kề mà vẫn không thể khiến con người đó yêu mình. Nguyễn Ái đanh giọng chua chát giễu cợt. Cô trước giờ không bao giờ chọc tức người ta mà không có mục đích. Đến bây giờ đã bị An Thi kích đến gần như bùng nổ. Do đó biết rõ mình đang lãng phí thời gian châm chích nhưng vẫn không tài nào ngừng lại. Người thiếu nữ đối diện cô một chút phật lòng cũng không tỏ vẻ, chậm rãi đứng dậy, đôi mắt tự tin kiêu kỳ dõi xuống cô qua sống mũi thẳng tắp. Chị có nhận ra chiếc váy này? Đưa mắt lên bộ y phục màu hồng phấn, ôm sát thân hình gợi cảm, đâu đó trong ký ức nguyện ái có chút lôi kéo. Hình bóng một cô bé gượng gạo với đôi mắt sáng và nụ cười hiền từ ôm chầm lấy mình trong cửa hiệu thời trang hôm nào dần dần quay lại, không khỏi khiến bản thân có chút đắng lòng. Chị đã từng nói với tôi, đồ tuy không chọn người. Tay chống súng bàn, An Thi cúi người xuống, áp sát mặt kẻ đối diện, mắt ánh lên thứ lửa tà ám. Nhưng người thì có thể. Chính câu nói đó của chị đã mang lại cho tôi niềm tin trong suốt 3 năm nay. Nếu đã không vừa, tại sao không dùng kéo cắt tỉa? Chớ trêu quá phải không? Hảo ý nhất thời lại chính là động lực thúc đẩy đứa con gái khác giật đi người yêu của mình. Nếu là thường tình, Vương Nguyễn Ái đã có thể dễ dàng làm ngơ những lời châm chọc như vậy. Song đối phương lại là Đặng An Thi. Cứ mỗi lần hình ảnh Võ Chính Luận ấp ủ ả đàn bà này trong lòng đập vào tâm thức, lại là một lần ruột gan bị xé nát. Nỗi giận cũng theo đó mà dâng trào như sóng cồn gặp bão. Cô tức đến nỗi môi run lên, tay nắm chặt, móng lún vào da thịt gần như rớm máu. Toàn thân vùng dậy, toàn lao vào cấu xé con người kia. Bất kể bản thân tự hiểu rõ, hành xử như vậy chẳng khác nào những ả hoạn thư vô kiểm soát. Nếu trong tình yêu còn có hai từ kiểm soát, Vương Nguyễn Ái từ đầu đã không bất chấp nguy hiểm để lặn lội quay về đây. Ý định trượt đóng băng khi đôi mắt phóng qua bờ vai An Thi, bất giác bắt gặp hình bóng đang chậm rãi tiến về phía họ. Đặng An Thi có thể thề rằng giờ phút đó chính là thời khắc thứ nhì và cũng là cuối cùng. Bản thân bị choáng ngợp hoàn toàn bởi một cá nhân cụ thể khi người con gái dung mạo hệt thiên sứ đối diện mình đổi thay sắc mặt. Nụ cười lóe lên không tà mị, cũng chẳng tự tin như trong phán đoán của cô, là sự sầu thảm vô hạn, cùng lòng biết ơn, là lòng biết ơn cơ đấy. Đúng là người có thể chọn đồ, nhưng cô em đã quên mất một điều. Bỗng lao vào, ôm chầm lấy cô rồi nấc lên rõ to, giọng nói con người đó, trái ngược thay, lại như sự châm biếm rót khẽ vào tai. Con người này lúc bấy giờ đây, lời nói và hành động rõ ràng không hề đồng nhất. Đặng An Thi bần thần khi Nguyễn Ái vỗ nhẹ lưng cô, miệng êm ái khẽ thêm vào vài từ chỉ đủ nhỏ để hai người họ có thể nghe thấy. Ngày trước cũng như bây giờ, kẻ thành thạo với cây kéo hơn vẫn là tôi. Đó, đối với Lorenzo da Costa, chính là giọt nước làm tràn ly. Khi phải đối mặt với cảnh tượng hy hữu trước mặt, Nguyễn Ái đôi cánh tay dang rộng ôm chầm lấy Đặng An Thi, rồi ả bắt đầu bật khóc. Xin lỗi em, An Thi. Chị thật sự không ngờ. Nếu quả thật chị đã gây cho hai người khó xử như vậy, chị thật sự xin lỗi. Em đã làm biết bao điều cho Chính Luận, chị tự nhận không bằng, nhất là sau ngần ấy năm làm khổ anh ấy. Nức lên nức nở, gương mặt người thiếu nữ khổ sở vô cùng, chất giọng run rẩy chua xót. Khóe mắt đương sự được nhắc đến trong chàng tâm sự cảm động lòng người khẽ giật, cả bàn tay cũng nắm lại, lộ cả khớp gân trắng hếu. Ngày đó chị đã nợ em một ân huệ, nên hiện giờ cũng không muốn tổn thương em, càng không muốn tự tổn thương mình và Chính Luận nữa. Chuyện ba người lần này, rõ ràng chị là kẻ thứ ba. Vậy nên, anh Chính Luận, chị sẽ trả lại cho em. Nguyễn Ái vùi đầu vào vai người con gái mình đang ôm siết, nghẹn ngào vài khắc. Thế là mọi thứ vỡ òa. Lớp mặt nạ kiên cố xây dựng suốt 5 năm, giờ phút này đã chính thức sụp đổ đến thảm hại. Mãi về sau, khi nhớ về khoảnh khắc này, Nguyễn Ái đã mỉm cười nhẹ nhàng bảo chồng. Võ gia Chính Luận của cô chính là đã đứng dậy trong đống hoang tàn bước đi từ ấy. À, nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại, đường sự của chúng ta rõ ràng cũng đang bước đi, nhưng là bước đi để gây ra cảnh hoang tàn. Quên mất cả phép lịch sự gắn liền với máu thịt suốt 5 năm trời, nụ cười sẵn sàng trên môi cũng tan biến như sương khói. Ngài Chủ tịch Costa tay bấu vào bả vai đứa con gái nhỏ kéo mạnh ra. Động tác bất ngờ và thô bạo khiến cả hai nữ nhân, một thì mất đà lao thẳng vào lòng anh, một thì giật lùi ngã người vào ghế. Lorenzo! Cô gái với mái tóc ngắn kiểu cách chậm rãi ngẩng đầu, bỡ ngỡ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt, đôi mắt đen mở to bàng hoàng, hệt như một phản ứng tự nhiên, sau đó lập tức chuyển sang người đàn bà trong lòng anh. Đặng An Thi thề, trên gương mặt thuần khiết kia, nhất quyết đã thoáng qua ánh nhìn đắc thắng. Cô bất ngờ đến nỗi chỉ biết trơ mắt ra nhìn hai con người trước mặt. Cô không cần ở lại Việt Nam nữa, về Ý ngay lập tức. Rồi không cần biết phản ứng từ đối tượng mình vừa chút giận vào, Ruenro siết tay tù nhân của mình kéo sạch ra khỏi nhà hàng huyên náo. Ra đến xe, chẳng nói chẳng rằng, anh mạnh mẽ nhét cô vào ghế và tự mình hằn học ngồi vào chỗ. Chân nhấn ga lao đi với tốc độ còn trên cả tử thần. Nguyễn Ái răng lún sâu vào môi, mày nhíu lại đầy lo sợ. Cô biết rõ mình đang bước đi trên băng mỏng. Nhưng quả thật, giờ phút vừa rồi vì quá tức giận mới diễn ra màn kịch oái oăm đó. Cốt chi mong anh trút giận lên người đàn bà kia. Đâu ngờ chính bản thân cũng đã dồn ép mình vào thế tiến thoái lưỡng nan. Sự việc với Trình Đức Ân còn chưa nguôi ngoai, cô đã vội dại khờ đổ thêm dầu vào lửa. Giờ thì chỉ biết ngồi đây đợi chờ bị cháy rụi. Xe thắng gấp, cô lao người về phía trước, khuỷu tay va vào thành đau điếng. Em xuống đây đợi, anh có chuyện cần làm. Giọng anh rất dịu dàng, thậm chí kèm theo cả nụ cười nhạt trên môi. Không hiểu sao lại khiến chân tay cô run lẩy bẩy. Nhưng đây là đường cao tốc. Nguyễn Ái khổ sở cắn môi nhìn quanh. Xuống xe. Bất chợt la lên khiến cô giật nảy mình. Con người trước mặt cô giờ đây thay đổi thái độ nhanh còn hơn sấm chớp. Có vẻ như võ gia chính luận đã hoàn toàn thất bại trong việc níu kéo chút Lorenzo còn sót lại trong mình. Cửa xe đóng sập, gương mặt vẫn nhìn thẳng. Gã đàn ông dứt khoát đạp ga lao xe đi, chẳng hề đoái hoài đến hình bóng nhỏ bé trơi trọi giữa con đường vắng vẻ. Ngay cả đến một cái nhìn lướt qua vào kính chiếu hậu cũng chẳng mảy may ban phát. Là vì trái tim không cho phép. Đây là gì? Chẳng phải bản năng con người là bảo toàn lấy bản thân khỏi thương tổn hay sao? Một lần bị phóng, đáng ra nên co người lại, rút tay về, chìm sâu trong cái vỏ kén bảo vệ. Vậy mà, tên đàn ông mang họ Võ gia ẩn sâu trong dòng máu anh lại cứ luôn lao đầu vào lửa. Rõ ràng biết rõ, đứa con gái vô tâm đó chỉ có thể mở ra những lỗ hổng sâu hoắm đã khô máu lâu ngày trong quả tim chết lặng. Vậy mà vẫn không cam tâm lao đầu vào như loài thiêu thân. Thương trường như chiến trường, tình trường như chiến trận. Vậy cớ gì một chiến thần như anh cứ mãi thảm bại trong tình ái đây? Quân địch lại chỉ là một người con gái bé nhỏ. Nếu cái ngày của hai tuần trước, người đàn bà đó không dùng vẻ mặt yêu thương triền miên dõi thẳng vào anh, liệu một Da Costa có mềm lòng trì hoãn đến hiện giờ? Nếu không phải vì đôi bàn tay vuốt nhẹ cùng nụ hôn trộm khẽ khàng vào sáng sớm nay, khi anh đáng ra phải đang say ngủ, võ gia chính luận liệu có điên rồ đến nỗi nhen nhóm lên một tia hy vọng không? Nếu không phải vì đem thứ hy vọng thối nát đó kiềm nén bản thân, anh liệu có chìm sâu vào thất vọng như hiện giờ? Cảm thấy bản thân mình thật khốn nạn. Lần đầu tiên trong 5 năm, Lorenzo Da Costa nghi ngờ vào sự sáng suốt và sức phán đoán của bản thân khi gấp rút quay về nơi này. Nếu con muốn quay về gia tộc này, đứa trẻ đáng thương của ta, nên nhớ một điều, võ gia chính luận đã chết. Kể từ nay, con là một Da Costa. Câu nói hà khắc của Rodrigo ngày nào trong bệnh viện, đứa cháu của ông vẫn còn nhớ rất rõ. Không phải ông là ông của nó, mà vì nó, trong giờ phút đó, không còn là nó nữa. Lần này quay về, không phải để làm sống lại tên võ gia si khờ vẫn còn ngoi ngóp trong bể khổ yêu đương kia. Anh nhắm mắt, tay lái lỏng đi trong vài khắc ngắn ngủi, dù xe vẫn còn lăn bánh. Tiếng xe phanh gấp trên mặt đường vắng vẻ khiến không gian chợt muốn nhuốm màu chết chóc. Mở mắt, người đàn ông thở gấp, mắt nhìn chằm chằm như thôi miên vào con lươn chỉ còn cách mũi xe vài phân. Biểu hiện trên gương mặt anh trong phút chốc lộ vẻ day xéo, đôi tay bám chặt trên vô lăng cũng run lên theo từng nhịp thở. Lần này quay về là để hắn vĩnh viễn bình yên an nghỉ. Lorenzo dường như hét lên trong tâm trí. Cho dù mày có còn yêu à, nên nhớ rằng trên đời này có những thứ còn lớn lao hơn tình yêu. Đầu gục xuống, đôi tay gác nặng trên vô lăng, anh nhắm mắt định thần, cố gắng để lý trí quay về thao túng cảm xúc. Lý trí là thù hận, cảm xúc là yêu thương, và không phải con người nào cũng có thể dùng lý trí lấn át cảm xúc, đặc biệt khi chính lý trí cũng được dựng nên từ những yếu tố sơ khai của loại cảm xúc đó. Khi hai chiều hướng cùng gốc rễ đấu tranh trong một con người, có thể khiến thân chủ mệt mỏi cực độ. Trời gầm rít, rùng rằng suốt cả buổi sáng, cơn mưa đầu mùa cuối cùng cũng xé toạt bầu trời đen kịt ùa xuống như thác đổ. Nặng nề và khát khao tàn phá, cũng không khác tâm trạng con người đang đổ gục bên dưới nó là mấy. Ông trời thật là biết chọn lúc để khóc nhỉ? Một giọng nói êm ái tràn vào không gian, lấn áp cả tiếng mưa tạt mình xối xả xuống mặt đường. Lorenzo đầu không ngẩng, thân không cử động, cơ hồ còn không để ý đến những giọt mưa thấm đẫm bờ vai, chứ đừng nói chi đến nhân vật đang đứng cạnh xe mình. Có tiếng gót giày nện xuống mặt đường ẩm ướt, cửa xe phía bên kia được mở ra rồi đóng lại. Người thiếu nữ đưa những ngón tay thon thả nhấn vào nút kéo mui xe, sau đó chậm rãi thở đều, cho đến khi không gian hoàn toàn trả lại sự tĩnh lặng của thời khắc. Anh cần về thay đồ. Giọng nói lại một lần nữa trỗi lên. Đối phương chậm rãi ngẩng đầu, những đường nét như tạc trên gương mặt anh cứng đờ, đôi mắt vẫn hướng về phía trước, lạnh lẽo và tàn nhẫn. Thể như sự tồn tại của mình chưa bao giờ có gì gọi là hơi ấm. Đặng An Thi dùng mình, sợ rằng độ chính xác của nó chẳng còn đơn giản nằm ở hai chữ thể như nữa rồi. Không cần hỏi, em không an tâm nên đã đi theo hai người. Cô lên tiếng sau nhiều giây nhìn chằm chằm vào con người băng lãnh bên cạnh. Lúc bấy giờ vẫn dõi mắt vào một điểm vô định nào đó bên ngoài xe, hoàn toàn làm ngơ sự hiện diện của cô. Cười nhạt, người thiếu nữ cúi đầu gằm xuống sau một lúc chờ đợi trong vô vọng, giọng cất lên mang đầy sự khuất phục. Thật không ngờ có một ngày em lại được gặp lại thiếu gia như thế này nhỉ? Tại sao còn chưa về ý? Vẫn không quay sang An Thi, Lorenzo tiếp lời, giọng phẳng lì không cảm xúc. Rõ ràng từ thiếu gia đã khơi dậy chút gì đó trong vị chủ tịch trẻ. Nhìn anh ra đi trong tâm trạng đó, làm sao em có thể an tâm? Ra khỏi xe. Xem nào, Enzo, anh luôn tự hào là kẻ lý trí, chuyện vừa rồi nào phải lỗi của em. Ra khỏi xe. Và Enzo, không phải để cho nhân viên gọi ông chủ của mình. Ánh mắt anh kiên định, vẫn không hề chạm đến người thiếu nữ ngồi kề bên. An Thi lắc đầu, đôi mắt trong phút chốc lộ vẻ đau thương, bàn tay nhỏ nhắn đưa lên vuốt đi mái tóc ẩm ướt trên gương mặt sắc lạnh. Em biết chứ, anh nào phải Enzo, cũng chẳng phải Lorenzo, chưa bao giờ và sẽ không. Cô cười khổ não, nước mắt tuôn rơi. Đặng An Thi áp đầu vào lồng ngực người đàn ông mình hết mực yêu quý, giọng nói lần đầu tiên trong nhiều năm lộ vẻ chua xót. Võ gia chính luận, anh có biết em khổ vì anh nhiều lắm rồi không? Dù biết rõ con người anh hướng đến mãi mãi vẫn chỉ là cô ta, vậy mà 5 năm nay em vẫn phải dại khờ lừa gạt bản thân. Em yêu anh đến nỗi mù quáng, tự thay đổi đến nỗi khi nhìn vào gương cũng chẳng nhận ra bản thân mình nữa rồi. Mấy năm qua em biết anh đối xử tốt với bố con em không phải vì mang ơn. Anh cũng từng chính miệng nói thẳng sẽ không chịu trách nhiệm vì bất cứ công hiến hy sinh gì mà bản thân không đòi hỏi từ em. Bất quá chỉ là em khiến anh như đến cô ta, đúng không? Đúng. Giật lùi lại như chạm phải lửa, nước mắt làm nhòe cả gương mặt trang điểm tinh xảo. An Thi cảm thấy trái tim nóng rát còn hơn bị bỏng. Vậy mà đôi mắt kẻ đối diện vẫn lạnh buốt. Từ mùi nước hoa, thói quen, lời ăn tiếng nói, trang phục, màu sắc yêu thích, mỗi một người đàn bà đi qua cuộc đời anh đều mang đến một cái gì đó cùng nguyện ái. Bản thân anh có nhận ra điều này không? Có. Khóe môi Lorenzo cong lên một nụ cười không thần thánh. Anh quay sang ném cho An Thi một cái nhìn hững hờ. Và em chính là tổng hợp của những đặc điểm trên. Nếu không, nghĩ làm sao tôi có thể giữ em bên cạnh lâu như vậy? Anh... Đặng An Thi nghẹn ngào, không ngờ người đàn ông này có thể thản nhiên thừa nhận sự ám ảnh của mình đối với một người đàn bà như vậy. Hoàn toàn không sự phủ nhận, hoàn toàn không chối bỏ cảm xúc của mình. Đó là em chưa nhắc đến những lúc vui vẻ cùng nhau. Cái tên mà tôi gọi tuyệt đối không phải Đặng An... Bốp một tiếng, đôi mắt mở to bàng hoàng, Đặng An Thi lắc đầu nguầy nguậy khi nhìn thẳng vào người đàn ông mình yêu thương. Mái tóc đen ướt đẫm, rũ xuống, che đi màu mật ong từng một thời dõi vào cô với tia cười ấm áp. Sợ rằng đến cả chút ánh sáng đó cũng là mộng ảo do bàn tay ác ma gây dựng nhằm phỉnh lừa thế gian. Anh đang làm gì thế, Enzo? Đây không phải là anh. An Thi thở hắt ra, bàn tay nắm chặt lại bên hông. Anh không phải là con người khốn nạn này. Rốt cục thì em đã làm gì khiến anh phải làm em đau đến độ này? Ngón tay chạm khẽ lên chỗ vừa bị tát, Gã đàn ông trước mặt cô cười khẽ. Bầu không khí trong một giây bỗng tràn ngập sự quỷ dị. Cô đã cho Nguyễn Ái ân huệ gì? Cái gì? An Thi thẳng thốt. Đừng vờ, những gì hai người nói ít nhiều cũng lọt qua tai tôi. Người đàn bà đó không phải là con người dễ dàng mang ơn người khác. Tôi muốn biết chính xác chuyện gì đã xảy ra giữa hai người ngày đó. Phải mất vài chục giây, Đặng An Thi mới tiêu hóa hết ý nghĩa trong câu nói này. Biểu hiện trên gương mặt cô biến đổi từ ngạc nhiên, tức giận, đau khổ, rồi cuối cùng là sự châm biếm tàn độc. Vậy ra, cuối cùng cũng là vì cô ta? Anh làm tôi đau là vì cô ta khiến anh đau? Không, tôi đã lầm rồi. Anh không phải là một kẻ khốn nạn. Anh còn trên cả thế nữa. Cười nhạt, cô đưa tay lên sờ lấy thái dương, rồi bất chợt quay sang Lorenzo. An Thi thổn thức nói. Vẫn cùng với nụ cười khẩy trên môi, Lorenzo dõi đôi mắt vô cảm vào kẻ đối diện, không hề có một chút phận lòng vì bị sỉ nhục. Em theo tôi đã 5 năm nay, vậy mà vẫn chưa rõ ràng điều đó sao? Đáng thất vọng thật. Bàn tay giơ lên toàn giáng xuống, vẫn bị chộp lại. Đôi mắt nâu dần dần sẫm màu khi xoáy thẳng vào người thiếu nữ đang trong cơn phẫn nộ cực cùng. Một lần đã đủ. Nếu không phải nể tình Đặng Phương Ngân đã cứu tôi ngày đó, tôi đã có thể kết thúc em dựa vào hành động vừa rồi. Lorenzo rít qua kẽ răng. An Thi thở dốc, mắt long sòng sọc hướng thẳng vào Lorenzo. Tôi muốn câu trả lời, hoặc em nói, hoặc tôi sẽ giao Đặng Phương Ngân lại cho võ gia. Thiết nghĩ những tên giả cỗi cổ hù đó sẽ rất vui mừng để đón tiếp một kẻ được cho là quân phản bội. Vài phút trôi qua trong sự căng thẳng tột độ, đến cuối cùng bị cắt đứt bởi giọng nữ điềm đạm. Anh muốn biết sao? Được. Em hiện giờ cần chút rượu và một kẻ bầu bạn. Nếu anh có thể khiến em hài lòng, có lẽ khi say rồi em sẽ nói cho anh biết. Đôi môi đỏ mọng cong lên tạo thành một nụ cười hoàn mỹ. Người thiếu nữ đưa bàn tay còn lại chạm khẽ vào má đối phương. Đừng giở trò với tôi. Ấy, đừng nóng. Anh không phải nôn nóng muốn biết ân huệ em đã ban cho Nguyễn Ái là gì, để có thể thay thế cô ta trả đứt hay sao? Lại cười, cô dịch chuyển tay xuống lồng ngực Lorenzo, mắt phất lên đầy ẩn ý. Anh có biết lúc người ta thoải mái, lời thật mới tuôn ra không? Đôi mắt anh nhiều lại nhìn cô đầy dò xét. Anh không muốn nghe em nói dối đâu nhỉ? Vậy là trong làn mưa tầm tã và sắc xám của bầu trời ủ ê, ánh đèn đỏ trong phút chốc lái lên sự nhòe nhoẹt. Chiếc xe đen tuyền sau đó phóng đi trên con đường đẫm nước, để lại phía sau không gì hơn là một ít dư vị của đắng cay và tình yêu bị thương tổn. Tình yêu là gì nhỉ? Nó khiến con người ta đâm đầu vào những chuyện ngu xuẩn nhất. Chương 53. Vẫn chỉ là kẻ hâm mộ. Tình yêu là gì nhỉ? Nó khiến con người ta đâm đầu vào những chuyện ngu xuẩn nhất. Như Nguyễn Ái giây phút này vậy, chuyện ngu xuẩn nhất trên đời cũng đã làm ra rồi. Cô đợi, dù biết rằng kẻ bỏ đi sẽ chẳng quay lại. Ông trời thật kỳ lạ, cứ luôn khiến cho mỗi người trong chúng ta khi rơi vào chuyện yêu đương luôn cảm thấy bản thân là nhân vật trung tâm của cả vũ trụ. Nắng vào những lúc ấm nồng nhất, mưa vào những lúc tang thương nhất. Thời tiết đổi rời, ngẫu nhiên sao lại luôn khớp trùng với tâm trạng hay đổi thay của người con gái. Có lẽ trời cũng là nữ nhân chăng? Nữ nhân đó giờ đây có lẽ đang khóc cho cô. Nguyễn Ái bật cười châm biếm bản thân. Đây là gì? Những đoạn độc thoại rẻ tiền trong tiểu thuyết sao? Trời khóc. Cho dù có khóc đi nữa, nhất định cũng không khóc cho Vương Nguyễn Ái này. Cô biết mình đã đi quá đà, lại một lần nữa thương tổn anh trầm trọng. Ngày đó rời bỏ, chẳng đã phũ phàng với anh rằng bản thân là quan trọng nhất sao? Đến giờ này, tệ hại hơn, lại đặt cả một người con gái, lẽ ra là tình địch của mình trên anh. Nước mưa trên cơ bản không thể ngấm vào da thịt, ấy vậy mà sự lạnh lẽo lại xuyên thấu cả dòng máu nóng. Nó khiến cô tỉnh lại, ý thức được lý do anh đưa cô đến gặp An Thi. Nguyễn Ái không phải đồ ngốc. Cô biết rõ, dù thù hận, anh vẫn còn yêu cô. Nếu không, đã không dùng đến phương pháp trẻ con như vậy để trả đũa cô. Nhưng buồn cười thay, cô vào lúc đó còn khờ dại hơn cả anh. Chỉ vài lời khiêu khích từ Đặng An Thi đã khiến cô mất cả lý trí. Sự xấu xa tiềm ẩn trong xương cốt lại rỉ ra thao túng hành động. Trả anh lại cho Đặng An Thi sao? Cô đùa với ai đây? Ngày đó là bán đứng anh cho Hoàng Công, đến giờ lại muốn dâng anh cho người đàn bà khác. Cho dù tất cả chỉ là giả dối thì đã sao? Cô cũng đâu hề muốn anh biết rõ chân tướng. Ít ra là cho đến khi cô có thể hoàn toàn rời khỏi anh cùng căn bệnh đáng nguyền rủa của mình. Đúng vậy, Nguyễn Ái đúng là có ý định cho anh biết toàn bộ sự thật sau khi đã rời đi. Cô đã hoàn toàn chân thật với Đặng An Thi khi bảo rằng bản thân muốn anh khắc ghi hình bóng của mình cả đời. Chuyện khiến con người ta khắc cốt ghi tâm, ngoài thù hận ra còn có hối hận. Vương Nguyễn Ái đúng là khốn nạn không ai bằng nữa rồi. Những tháng ngày lưu lạc tại xứ người, một đứa con gái nông nỗi chưa qua 20 như cô, tránh làm sao khỏi oán trời trách phận. Trái tim cô vốn không rộng lớn, thế nên không tài nào chấp nhận bất hạnh của bản thân như một phần của số mệnh. Đối với cái gọi là ý trời này, cô vật vã. Ngày Lorenzo da Costa thành hôn cùng Simona Moretti, cô đã nghĩ mình có thể ngừng thở cho xong. Con bị mất, chồng thành hôn cùng người đàn bà khác, người thân duy nhất cũng đã dần dần chìm vào điên dại. Tất cả đều vì nó. Cô căm ghét nó, oán hận nó, khinh rẻ nó. Vậy mà cả đời này xem ra sẽ không thể nào thoát khỏi nó. Trách đời, hận trời, vậy nên oán cả người mình yêu. Đã không biết bao lần tỉnh giấc giữa đêm khuya, cô tự đấm vào lồng ngực mà nguyền rủa bản thân, nguyền rủa ông trời, nguyền rủa kẻ đã sinh ra cô và cả anh. Cô oán anh vì sao không thể siết chặt cô vào lòng những lúc đau khổ tột cùng. Oán anh vì sao lại nhẫn tâm ôm ấp người phụ nữ khác trong khi tâm vẫn còn yêu thương cô. Oán anh vì sao không thể đột ngột xuất hiện trước mặt cô vào ngay giờ phút mất mát nhất cùng lời thề. Dù có chuyện gì xảy ra, anh vẫn mãi yêu em. Chỉ toàn là những oán trách vô lý. Lý trí gào rằng cô không có quyền. Trái tim ích kỷ lại gồng lên phản đối. Thật ra cô biết anh có thể chứ. Chỉ là lời nói là một chuyện, khả năng lại là một chuyện khác. Tương lai của họ ít nhiều cũng có vài phần cơ hội tươi sáng. Song Nguyễn Ái lại quá hèn nhát để đánh cược vào vài phần ít ỏi đó. Sinh mạng bé nhỏ bị mất đi vào năm nào đã khiến con người tự tin sôi sục của ngày xưa bỗng dưng rơi vào tình trạng phủ nhận trường kỳ. Cô không nghĩ, không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ. Sự tin tưởng vào mặt sáng của tương lai đối với cô tồn tại ở mức dường như không tưởng. Quá khứ cứ như một cơn ác mộng. Con người không ai lại tự tìm về đau thương. Vậy mà có những chuyện không thể không nhớ. Cô căm ghét cái nhìn sợ sệt của Đan Thanh Hòa những khi bệnh tình của cha mình trở nặng. Căm ghét nụ cười buồn bã của cô ta ngày rời đi cùng gã đàn ông khảo cổ. Ghét cả cái cách bàn tay mềm mại vuốt nhẹ từ biệt trên má cô cùng những giọt nước mắt mà cô nghi ngờ mang tính giải thoát nhiều hơn là luyến tiếc. Người đàn bà đó là thứ gần nhất với người mẹ mà cô từng sở hữu. Khoảng thời gian bà ta yêu thương Vương Đăng Khoa còn lớn hơn số tuổi của cô. Ấy vậy mà đến cuối cùng vẫn không thể chấp nhận một con người khiếm khuyết về mặt tinh thần. Vậy điều gì có thể đảm bảo sẽ có người có thể chấp nhận cô? Anh đối với cô không ràng buộc máu thịt. Cô mất đi bản thân rồi, sớm muộn cũng mất luôn anh. Mà con người ta thì không hề muốn mất đi lý do tồn tại cuối cùng trên đời chút nào cả. Con người rõ ràng có quyền ích kỷ, đúng không? Đặc biệt khi con người đó lại là một kẻ phản diện. Nguyễn Ái bật cười khổ não, đầu lắc nhẹ khi một chiếc xe khác dừng trước mặt cô. Người đàn ông trẻ tuổi cầm lái, cũng giống như bao kẻ đi trước, dùng đôi mắt thương xót dõi vào dáng vẻ mong manh của người thiếu nữ, miệng không ngừng hối thúc cô vào trong xe mình. Ít nhất thì cũng để họ đưa cô đến một chỗ có thể trú mưa. Đối với tất cả, cô đều cười nhẹ rồi lắc đầu từ chối. Tay vòng qua ôm chặt lấy bản thân, Nguyễn Ái bắt đầu cảm thấy cái lạnh xâm chiếm xương cốt, răng cũng từ từ đánh vào nhau lập cập. Rõ ràng biết người sẽ không quay về, cô vẫn ngoan cố đứng chờ. Không phải đang tự hành hạ bản thân, càng không phải làm dáng làm kiều. Đến giờ phút này, cô đứng đây đội mưa đội nắng, chỉ đơn giản vì một việc, anh muốn thế. Sự trả thù cô trông chờ rốt cục không phải đã đến rồi sao? Và cũng chính là một tay cô gây ra mà thôi. Cho dù chỉ là mang tính bộc phát, việc anh thả cô đứng chờ ngay giữa xa lộ vắng vẻ, không có lấy một đồng bạc, điện thoại hay bất cứ vật gì tùy thân trên người, lại chẳng phải là trừng phạt hay sao? là anh muốn trừng phạt, cô sẽ bị trừng phạt. Là anh muốn cô khổ, cô sẽ khổ. Vậy đó, nhưng trong lòng cũng không khỏi dao động, mắt chốc chốc lại bất giác nhấn tìm. Tim đau nhói khi tìm bất cứ xe màu đen nào ngẫu nhiên lọt vào tầm mắt. Con người là một sinh vật kỳ lạ. Miệng nói là biết rõ, tâm dù gì vẫn cứ bất chấp mà hy vọng. Chợt cảm thấy bản thân còn trên cả ngu xuẩn. Cơn mưa bất chợt kéo dài suốt cả buổi chiều hôm ấy, lúc tạnh, lúc đổ rào, thất thường như chính vị chủ nhân cao ngất ngường của nó. Bầu trời lúc bấy giờ đã nhuốm màu u ám, báo hiệu sự kết thúc của một ngày dài đầy sóng gió. Nguyễn Ái, một cách khó khăn, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời xa tít tắp. Cả một góc trời hừng đỏ lên thế này, làm thế nào lại bảo là kết thúc đây? Những tháng ngày rong ruổi dưới vòng trời Tibet, Nguyễn Ái đủ hiểu để nhận ra đây chính là báo hiệu của cơn bão sắp đến. Cả thân người nép vào thành cầu lúc bấy giờ cũng tê liệt hoàn toàn. Cô chậm rãi đưa bàn tay lên, cảm nhận trán vào cổ. Hơi nóng tỏa ra khiến mắt cay xè, đầu óc say sầm. Gượng gạo đứng dậy, cô tự nhủ với lòng. Chiếc xe tiếp theo ngang qua có ý định giúp đỡ, cô nhất định sẽ chấp nhận. Nguyễn Ái không ngốc đến nỗi vì muốn trả nợ cho võ gia chính luận mà liều luôn cả cái mạng này. Còn nếu đứng đây cả đêm trong bộ y phục hớ hênh và tình trạng phát nhiệt này, nếu không chết vì sốt thì cũng bị bão thổi bay đi. Cái đêm ấy, không biết vì lý do kỳ diệu nào đó, cuối cùng Nguyễn Ái vẫn mò được về đến Quang Hưng, loạng choạng bước đến bàn bảo vệ. Cô chuyện trò nhờ vả ông Đạt vài câu khi chỉ tay về chiếc taxi vẫn còn đứng chờ trước cổng. Sau đó, bất chấp thái độ quả quyết cầu tương trợ của người bảo vệ già tốt bụng, cô nhân lúc ông ra ngoài trả tiền cước xe mà quay sang tóm lấy chìa khóa dự phòng và bước nhanh về phía thang máy. Chỉ một lúc nữa sẽ trông thấy anh, mọi việc rồi sẽ ổn. Cô tự nhủ khi ngã người vào thang máy thở dốc, cảm giác như bản thân đang bước đi trên bùn nhão. Về nhà, tôi muốn về nhà. Không biết bao nhiêu lần Nguyễn Ái đã lặp đi lặp lại khao khát đó, cả trong tâm thức lẫn những lời nguyện cầu thiết tha cùng sao trời. Cô thậm chí còn không rõ nhà của mình là nơi đâu. Có phải là ngôi nhà gỗ đơn sơ trên Toshima, hay biệt thự hào nhoáng mà mình và Vương Đăng Khoa chung sống? Căn hộ nhỏ được trang trí giản đơn, một chiếc bàn cà phê nhỏ và chiếc giường trắng toát. Cửa sổ rộng cao hơn cả con người, dõi ra cả thành phố náo nhiệt. Nhà vốn không phải chỉ đơn giản là một địa điểm nữa rồi. Nhà là bất cứ nơi nào một cá nhân nhất định tồn tại. Trong lòng bình yên lại đôi chút khi nhớ ra chính bản thân đang hướng về cá nhân đó. Mặc dù trái tim ý thức được, những gì chờ đón mình hứa hẹn sẽ chẳng dễ chịu một chút nào. Cô đẩy cửa, có phần ngạc nhiên vì nó không được khóa. Đứng lại trước cổng, cô lòng ngóng toàn sửa lại y phục và chỉnh trang đầu tóc. Xong nghĩ sau đó rồi lại thôi, miệng hít một hơi dài để lấy lại sự tỉnh táo. Cô biết rõ, anh chính là mong muốn trông thấy hình dáng thảm hại của mình. Nguyễn Ái dĩ nhiên sẽ diễn tròn vai của một con mồi bị đày đọa. Ba bước thôi, cái gọi là diễn đó cuối cùng đã chuyển mình biến thành đày đọa thực sự. Võ gia chính luận vào đêm ấy chính là nếm trải thiên đường trong tận cùng địa ngục. Hay là ngược lại nhỉ? À, cũng giống nhau cả thôi. Đặng An Thi, à đàn bà này với nụ cười khinh rẻ trên môi đã đưa anh đến cái giáo đường khốn nạn ngày nào, nơi mà ả cho rằng là địa điểm thích hợp để bắt đầu câu chuyện của mình. Một câu chuyện hài, rất rất hài. Đặng An Thi nói rất nhiều về một cuộc diễn trò ngoạn mục của nhân vật mang tên Nguyễn Ái, rằng cô đã lừa gạt anh ra sao. Đến cuối cùng, cốt chỉ mong anh thoát ra xứ người toàn tâm lập nghiệp. Thế rồi một mình bỏ đi để cầu anh hạnh phúc, vì bản thân mắc phải một căn bệnh bất trị không tiện nhắc tên. Nếu không phải tận mắt tận tai đối diện với nụ cười tà mị và giọng điệu mang chất trào phúng đầy kịch nghệ của cô nàng, Lorenzo đã có phần tin vào sự hy hữu trong câu chuyện thối nát đó. Cho dù là bịa đặt đi nữa, cũng không nên vẽ nên một Nguyễn Ái cao cả thánh thiện như vậy. Nó khiến cho cái gọi là bi kịch đột nhiên buồn cười một cách đáng sợ. Anh hỏi em có nói thật hay không sao? Tùy xem thái độ em lúc mở lời có vui vẻ hay không. Tiếc thật anh không chú ý sao? Tại một lúc nào đó trên xe, cô nàng bỗng bật cười khanh khách, quay đầu sang nhìn anh đầy giễu cợt, pha lẫn xót xa. dồn xuống ý định muốn giết người, Lorenzo cười nhẹ khi đưa con người này về nhà mình. Rượu, sau đó, dĩ nhiên được dùng đến để đem đến cho A đàn bà cái gọi là tâm trạng vui vẻ. Ân huệ lớn nhất mà cô ta nợ em chính là một cá nhân. An Thi cười lớn khi dốc hết chất lòng đỏ thẫm xuống cổ họng. Là ai? Đôi mắt cô lờ đờ, thân áp sát vào anh, mắt phất lên trầm trọc. Nếu em nói chính là anh có tin không? Dừng trò này lại, An Thi. Giọng anh hằn học, càng lúc càng không thoải mái cho đùa quá đáng này. Sao? Không tin những gì em nói sao? Hay không dám tin? Hay sợ tin? Khẩy cười một cái, cô vỗ mạnh lên vai anh, ánh mắt đầy khiêu khích. Hất cả hai bàn tay đang tựa vào vai mình, khiến cô mất đà, ngã vào bức tường phía sau. Vẻ mặt Lorenzo ngày càng u tối khi áp sát vào cô đầy đe dọa. Tôi cần sự thật. Chẳng phải em vừa cho anh biết sự thật sao? Quay sang một bên, Lorenzo bất đắc dĩ, cười hắt ra một tiếng. Khi quay lại, ánh mắt lại bừng lên dữ dội. Nếu con người cô nói đến là Nguyễn Ái, tôi bây giờ có thể leo lên cái thập tự giá kia vào vai Giê-xu. Cô có thấy Lorenzo da Costa này, thậm chí chỉ là việc cầu nguyện đơn giản, đã từng làm qua chưa? Đối phương lắc đầu, nụ cười nở trên môi càng thêm giễu cợt, hơi thở hát ra toát đầy men rượu. Ngài chủ tịch của chúng ta và Chúa sao? Thật là không thể dồn vào một câu, trừ khi câu đó chứa đựng từ nguyền rủa, ha? Cô đùa xong chưa? Em có sao? Lorenzo quay người, hung hăng bước về phía bàn ăn, rót cho mình một ly đầy rượu rồi ngửa cổ nốc cạn. Sự kiên nhẫn ngày càng cháy rụi, anh hiểu rõ con người Đặng An Thi. Thái độ bất cần đời, cách vườn đuổi nửa giả nửa thật đó cũng là ả học từ anh mà ra. Chuyện mà anh muốn biết từ ả, e rằng đến cả đời cũng không thể khai thác. An Thi có cách biến một việc vô cùng khó tin trở nên thiết thực muôn phần. Nếu ả muốn dối trá anh, thì không có bất cứ đe dọa nào có thể lôi ra sự thật từ cái miệng gian xảo đó. Chợt có đôi bàn tay luồn qua lồng ngực anh, khẽ siết chặt. Con người phía sau đột nhiên run lên nhẹ nhẹ. Đến cuối cùng cũng không khóc mà chỉ đứng bất động như thế một lúc lâu. Một lần, chỉ một lần thôi. Một lần anh đừng xem em là cô ấy. Lời nói toát ra run rẩy, thiết tha. Đây là loại đàn bà gì? Lorenzo nhớn mày, bực bội dốc cạn một ly khác xuống cổ họng. Trong đầu bất giác, nhớ về hình dáng mỏng manh trong chiếc váy trắng hớ hênh đã dấy lên trong anh sự si cuồng suốt cả ngày nay. Anh có thể đáp ứng được yêu cầu trên ư? Không phải anh không muốn, mà là không thể. Anh đột ngột quay lại, anh giang tay ôm sộc thân hình mềm mại vào lòng, đầu cúi xuống ngấu nghiến môi cô. Trong trí óc, đến một chữ thi cũng không lưu lại nổi. Ái... Gào lên cái tên trong tâm thức, con người đó khiến anh muốn nổi điên. Tâm đột nhiên đau đớn, lòng dâng lên một khát khao khiến bản thân dường như chìm mình trong lửa. Chỉ việc nhớ đến ả cũng đủ khiến anh chán ghét các người đàn bà khác trên thế gian này. Gặp lại ả, đáng nguyền rủa thay, đã khiến cái chán ghét đó trở nên cực đoan vô hạn. Hơi thở ấm áp mang mùi bơ sữa phả nhẹ lên hõm cổ, làn da nóng ấm tỉ áp vào lồng ngực, đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa nhẹ trên tấm lưng trần. Tất cả và thứ chất lỏng khiến người u mị đang dần dần ngấm vào huyết quản, khiến toàn thân anh nóng ran. Cơ thể theo phản ứng sinh lý thông thường dĩ nhiên dậy lên ham muốn nguyên thủy. Đáng ra không nên uống vào thứ chất lỏng đó, nhất là vào lúc tâm trạng đang bị kích động như vậy. Tâm rõ ràng cảm nhận được cô, tay rõ ràng chạm vào cô, mũi rõ ràng hít vào hương thơm ngọt ngào ám ảnh ngày đêm. Vậy mà khi đôi mắt hé mở, võ gia chính luận biết rõ đó không phải là cô, vì cô đang đứng trước mặt anh. Không như những ảo ảnh tưởng tượng của anh, cô xuất hiện không hào nhoáng, không xa hoa, không thoát tục tao nhã. Mái tóc đen óng mượt của nhân vật trước mặt anh giờ đây xõa ra sơ xác, mặt mày trắng bệch, quần áo nhăn nhúm và dáng người siêu vẹo khổ sở. Trong lòng anh chợt nhói đau âm ỉ, là thật, bởi vì ảo ảnh của anh sẽ không bao giờ có biểu hiện đó trong mắt. Nỗi đau cùng cực, đau đến nỗi khiến bản thân dường như trong suốt. Đột nhiên cảm thấy con người đang âu yếm cùng mình, toàn thân bất động. Giác quan nhạy cảm của người phụ nữ mách bảo An Thi quay đầu lại, đập vào mắt là sự trông đợi, buồn cười thay, không được trông đợi nhất. Tay vẫn không rời cổ người đàn ông, Cô chậm rãi quay về, ngước mắt nhìn anh. Nước mắt không biết từ bao giờ vỡ lăn trên gò má khi trông thấy sự yêu thương khổ lụy trên gương mặt quen thuộc còn hơn da thịt. Trong đầu tuy có rất nhiều không nỡ, nhưng bản thân cũng tự biết đây chính là kết thúc. Thật đáng tiếc. Thu hết mọi nỗ lực cuối cùng, An Thi nở một nụ cười châm biếm, môi lướt nhẹ qua môi anh, toàn thầm thì điều gì đó, xong rồi lại thôi. Đổi lại, những từ ngữ thốt ra lại muôn phần cay nghiệt. Cá nhân mà cô ta xem trọng nhất, anh mãi mãi không bao giờ thắng được. Rồi người thiếu nữ bước nhanh qua một Nguyễn Ái, vẫn còn sững ra như tượng. Tay nhanh chóng cài lại khuy áo và vừa lấy túi sách rời khỏi, bỏ lại sau lưng hai con người vướng mắc với nhau bằng những mối liên kết phức tạp nhất trên đời: tình yêu và thù hận. Cửa thang máy đóng lại, không gian bỗng ngập tràn sự chua xót. Tôi biết. Câu nói sáng nay từ miệng Nguyễn Ái đã đánh tan mọi quyết tâm trong người con gái trẻ. Thứ mà Đặng An Thi trông thấy trong Nguyễn Ái vào giờ phút đó, e rằng cả đời chính bản thân người đàn bà này sẽ không bao giờ nhìn ra. Đối với người ngoài, tại sao lại thật hiển nhiên, vậy mà hai kẻ trong cuộc lại mù lòa vô hạn. Cô dù đã quyết định buông tay ngay khoảnh khắc đó, cũng không cao cả như các nhân vật ngộ đạo bất chợt trong phim ảnh. Cho dù có từ bỏ, cô cũng không muốn tự tay giải quyết hiểu lầm để họ có thể quay về với nhau. Vì thế, đã cố tình gây ra tình cảnh này, đến cuối cùng để lại câu nói mang tính khiêu khích đó. Sự việc về sau có tiến triển theo chiều hướng tốt hơn hay xấu đi, Đặng An Thi không quan tâm, không muốn quan tâm nữa. Cũng không rõ là làm thế để họ càng hiểu lầm nhau sâu nặng hơn, hay từ đả kích này mà giải phóng mọi bức xúc nữa. Thở dài, Đặng An Thi gục đầu vào tấm gương lạnh trong thang máy. Kẻ nào đó đã nói thật đúng, thiện và ác trong bản thân mỗi người thật khó mà phân biệt, ngay cả với chính con người đó. Cố nhủ thầm khi ngẩng mặt lên nhìn vào gương, mắt giờ đây đã ngừng rơi lệ. Nhưng ít ra, con người mình trông thấy bây giờ chính là Đặng An Thi. Trong buồng thang máy lạnh lẽo đang lao nhanh xuống tòa nhà Quang Hưng giữa đêm bão táp, thoáng qua đâu đó là tiếng thở dài ảo não của một người thiếu nữ. Đến cuối cùng thì thần tượng của em à, Ái Clubmaster vẫn chỉ là Ái Clubmaster. Cười nhẹ, nụ cười đẹp đến không ngờ. Vẫn không thể nào trở thành một Nguyễn Ái được. Cô rốt cục thì vẫn cứ là một kẻ hâm mộ. Chương 54: Thiên đường và địa ngục. Thiên đường và địa ngục, đó là cách cắt nghĩa hợp lý nhất cho những gì đang và sẽ diễn ra đối với võ gia chính luận. Vâng, là võ gia chính luận, không phải Lorenzo da Costa. Giờ phút trông thấy sự thống khổ trong con người bản thân chân quý còn hơn sinh mạng, cái tên mang họ võ gia đã bất chấp ngăn trở mà vùng mình đứng dậy. Địa ngục là vì cô đau. Thiên đường vì kẻ khiến cô đau chính là anh. Trong lòng hỗn tạp đủ loại cảm xúc, tâm dần xéo giữa khát khao nhào đến ôm cô hoặc bật cười cay nghiệt. Nhưng rồi vẫn chưa kịp đưa ra quyết định thì người đàn bà trước mặt anh chậm rãi quay mình, vẻ đau đớn trên gương mặt xanh xao trong phút chốc được thay thế bằng sự điềm đạm đáng sợ. Nguyễn Ái bước đi khoan thai về phía ngược lại. Cô không rời khỏi nhà, ngược lại còn thản nhiên đóng nhẹ cửa chính, tay sau đó đưa lên vấn lại búi tóc, bước vào nhà bếp, biểu cảm trên mặt hoàn toàn đóng băng. Con người phía sau, ngạc nhiên thay, cũng không hề biến sắc trước phản ứng kỳ quái này, thậm chí còn đi theo vào tận bếp. Thân tựa vào thành cửa, khoác tay lại nhìn cô với độ vô cảm không kém đối tượng quan sát của mình. Sự thinh lặng bao trùm bỗng nhiên nhuốm một màu đỏ. Tiếng dao thái súng thớt bắt đầu vang lên, âm thanh đơn điệu đến rùng rợn, ngay cả kẻ sở hữu nó cũng trở nên cô độc một cách khó hiểu. Dường như tâm trí đã không còn để vào thế giới hiện thực nữa rồi. 10 phút trôi qua, đám rau trong rổ đã gần vơi hết. Con người yên lặng kia vẫn chưa chịu dừng tay, mặc dù cũng chẳng rõ mình định làm gì. Chỉ biết rằng bản thân cần bận rộn một việc gì đó, nếu không thì sẽ phát điên. An Thi nói rằng ngày đó em ra đi là vì anh. Chất giọng âm trầm bỗng tràn vào không gian. Có vẻ như anh đã chọn lựa rất lâu trước khi nói ra những lời này. Cạch cạch, vẫn là tiếng thái rau đều đặn. Không nhận thấy phản ứng từ Nguyễn Ái, thậm chí đến cả một cái khựng lại do dự cũng không. Võ gia chính luận bất chợt cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. Dĩ nhiên cô sẽ không phản ứng, vì đó nào có phải là sự thật. Một bên khóe môi nhếch lên, anh tiếp tục lên tiếng, lần này giọng điệu rõ ràng mỉa mai. Cô ta còn bảo Nguyễn Ái ngày đó chỉ ra vờ phản bội để mà võ gia chính luận có thể thoát sang ý một mình, sau đó bỏ cả quê hương lẩn trốn nơi xứ người để tránh người yêu tìm thấy, tất cả lại chỉ vì bản thân đã mắc bệnh nan y. Âm thanh đột nhiên dừng lại, bờ vai cô đông cứng, quả tim cũng dường như ngừng đập. Nguyễn Ái cắn răng dồn xuống nỗi lo sợ dâng trào như sóng cuộn. Cô nặn ra một nụ cười nhạt nhẽo khi tiếp tục động tác trên tay, mồ hôi lạnh toát lăn dài bên thái dương. Đúng là một câu chuyện hay. Dù gắng gượng trấn tĩnh, giọng cô toát ra không ít thì nhiều cũng có phần run rẩy. Điều này khiến kẻ phía sau cô ngày càng áp sát, hàng ngàn tế bào trong cơ thể bấn loạn vô cùng. Cô không, tuyệt nhiên không muốn anh biết. Nhưng rõ ràng chỉ là một câu chuyện, không hơn không kém, có đúng không? Hơi thở anh phả nhẹ bên tai, giọng nói muôn phần quỷ dị. Phía trước anh, cô càng cảm thấy rối loạn, nhịp điệu nơi tay cũng vì đó mà càng thêm gấp rút. Đến một lúc nào đó, không hiểu là không thể chịu đựng được sự yên lặng của cô hay hành động im lìm quái gở mà cô đang gây ra, tay anh dập mạnh xuống tay cô, chặn lại mọi cử động. Giọng khi bật ra muôn phần cứng rắn, rõ ràng đã mất hết kiên nhẫn. Rốt cục là chuyện gì? Nếu đó không phải sự thật, tại sao biến mất đi mất 5 năm? Có phải là vì người đàn ông khác? Vì thế mà bỏ hết tất cả lại đây để chạy theo kẻ đó. Quả thật, đây chính là ý nghĩ bám giết võ gia chính luận suốt bao nhiêu năm nay. Nguyễn Ái tuyệt nhiên không có lý do trốn tránh một ai đó để đến nỗi bỏ xứ mà đi. Nhưng sự nhiệt tình của cô đối với tình yêu thì anh quá biết rõ. Việc khiến cô đột ngột bỏ hết giàu sang cùng người chồng mới cưới của mình để biệt dạng nơi xứ người vốn chỉ có thể là một đàn ông. Gằn giọng, anh lại càng siết chặt bàn tay nhỏ nhắn. Cô nhăn mày, cảm thấy khớp xương trên tay mình nơi anh nắm giữ dường như đang gãy đoạn. 5 năm qua cô ở đâu? Với ai? Làm gì? Với ai? Làm gì? Môi mím chặt, Nguyễn đã đột nhiên run rẩy. Anh có tư cách hỏi cô câu đó sao? Lúc cô đau khổ dày vò thì anh lại đang ôm lấy người đàn bà khác. Thần khoác vào bộ lễ phục hào nhoáng, sánh bước cùng người ta vào nhà thờ. Nói là cô làm khổ anh, vậy không lẽ cô không khổ ai sao? Nếu chỉ vì nhớ nhung anh mà ném mình vào vòng người đàn ông khác, cô có lẽ còn hơn cả điên rồ. Vậy mà đối với anh lại vô cùng dễ dàng. Mấy năm qua, cô không phải bị mù, lại càng không điếc. Lorenzo da Costa liên hệ đến bao nhiêu người phụ nữ, một tờ báo lá cải tại Trung Quốc cũng rõ ràng rành mạch. Vốn nghĩ bản thân vì có lỗi với anh trước, cô lúc nào cũng nén xuống nỗi uất ức, song trong lòng cũng không khỏi vô thức oán hận. Đến lúc này thì sự vô thức đã phá kén chui ra, trở thành oán hận chính thức. Đột nhiên thét lớn, bao nhiêu kiềm chế bấy lâu trong cô như đê vỡ tuôn trào, thân bất chợt vùng vẫy dữ dội. Thả ra, anh có tư cách hỏi tôi sao? Bao năm qua bản thân anh cũng phong lưu khắp trốn, cho là tôi có lỗi với anh đi nữa. Cũng không ngờ ham muốn dục vọng của ngài võ gia đây thật lợi hại. Trong lúc đau khổ cùng cực, cũng có tâm trạng ấp ủ đàn bà khác. Ôm ghì giữ cho cô không thể quay mình, kẻ phía sau hành động chợt hung bạo, tưởng chừng có thể bẻ gãy con người trong tay thành hai. Cũng sao? Có nghĩa là cô cũng như vậy. Anh có bị ngốc không? Suy nghĩ thế nào lại nghĩ đến nghĩa đó? 5 năm nay tôi không hề có quan hệ với người đàn ông nào cả. Cô cắn răng chặn lại cảm giác thốn đau, thân gồng lên phản kháng khi lực siết từ con người thô bạo kia tăng mạnh. Không phải vì đàn ông, vậy là vì cái gì? Là như An Thi nói, cô bị bệnh sao? Dừng lại một giây, ánh mắt anh chứa đầy sự giễu cợt. Đứa con gái dễ đạp la lối trong vòng tay anh bỗng dưng dịu lại. Chính luận cũng nới lòng lực siết. Đây là lần thứ hai sự đề cập đến bệnh hoạn khiến cô bần thần. Trong lòng anh chợt có cái gì đó dày xéo, nửa mong đợi, nửa phủ nhận. Tiếng cười rũ rượi của cô gái nhỏ trỗi lên, trong một giây hoàn toàn xóa tan mọi hy vọng vừa nhen nhóm trong anh. Bệnh ư? Bệnh gì? Ung thư sao? Anh nghĩ có ung thư nào kéo dài 5 năm không? Và giả sử tôi có bị bệnh thì đã sao? Anh biết tôi đủ lâu để hiểu rằng nguyện ái này không bao giờ hy sinh cho kẻ khác. Lại cười, cô chính là đang muốn anh đau. Ai bảo anh lại khiến ruột gan cô buốt xót như vậy? Tôi cho anh biết, cho là tôi sắp chết đi nữa, cũng sẽ ở lại hành hạ anh. Nói cho cùng, kẻ ra đi thì có đau khổ gì? Người lại mới phải xé nát tâm can thôi. Tôi không... Nói chưa hết câu thì toàn thân đã bị xoay ngược lại. Nụ hôn ập đến tiếp theo quá mãnh liệt. Võ Gia Chính Luận đến giờ phút đó cũng không hiểu động lực nào đã đẩy mình đến bờ vực này. Những lời nói cay nghiệt của cô, sự bức xúc của bản thân, sự đòi hỏi của thời khắc sao? Chỉ biết khi môi vừa chạm vào môi, cứ như Pandora bị mở toang, anh hoàn toàn mất đi kiểm soát. Nguyễn Ái đầu óc quay cuồng, răng lập tức cắn xuống môi kẻ cưỡng ép, tay xô mạnh. Anh tưởng tôi là gì? Vật cho anh phát tiết sao? Trừng phạt tôi vì vừa rồi đã làm gián đoạn chuyện tốt đẹp của hai người sao? Quyệt mạnh vết máu nơi môi, con người trước mặt cô trong phút chốc tiêu tán đi cái gọi là lý trí. Ánh mắt xoáy thẳng vào cô khi hùng hổ lao đến, dường như đã mất hẳn tính người. Hoảng loạn thực sự. Cô chưa bao giờ trông thấy một võ gia chính luận như vậy. Cùng với sự phẫn nộ vẫn thao túng đầu óc, cô đột nhiên thấy sợ. Bản năng réo gọi khiến cô lùi bước, rồi xoay người toàn bỏ chạy. Ngón tay lún sâu vào da thịt nơi bả vai mạnh kéo về. Không còn lối thoát. Nếu lúc đó không vì nhiệt độ trong người anh quá cao, tâm trí lại lờn vườn đâu đó giữa biển xúc cảm vừa được giải phóng, có lẽ đã phát hiện ra tình trạng yếu đuối của cô. Vậy mới nói kiềm nén là một thói quen xấu. Anh vốn đã nên từ bỏ nó từ 5 năm trước. Vì sao cứ mãi giữ bộ mặt nạ nặng nề đó? Rõ ràng biết chính là e sợ một Lorenzo da Costa dịu dàng hiền hòa, cứ gì cứ bướng bỉnh đem hắn ra đàn áp, lập dị làm sao? Cho đến cuối cùng thì anh vẫn chính là một võ gia chính luận bạo ngược ngày nào, đặc biệt khi chuyện liên quan đến Nguyễn Ái. Đúng vậy, chỉ có Nguyễn Ái. Cả người cô nóng gian vì phát sốt, nhưng vào lúc đó, con người đang phát hỏa kia có còn lý trí gì để quan tâm? Từng tế bào trên cơ thể giờ đây chỉ đang gào thét sự chiếm hữu tuyệt đối. Vì thế mà việc diễn ra vài giây sau đó ập đến quá bất ngờ, đến nỗi chính kẻ chủ động cũng bàng hoàng sửng sốt trước sự cuồng dã của chính mình. Sức lực bị rút cạn bởi cơn sốt và sự bạo tàn của kẻ xâm lược. Cô bất lực buông rời mọi phản kháng để mặc người phía trên giày vò cơ thể đến đau buốt. Võ gia chính luận chính là đang nếm trải thứ hương vị thiên đường trong tận cùng địa ngục. 5 năm rồi, anh không phải khốn khổ đến nỗi phải kiềm nén dục vọng chỉ vì trái tim bị tình yêu tổn thương. Vậy mà giờ đây mới cảm thấy nỗi tủ túng thực sự bắt đầu được giải thoát. 5 năm rồi, vì để thỏa mãn khát vọng chiếm hữu một cá nhân hư ảo, anh không biết đã đắm chìm trong biết bao quan hệ thể xác vô nghĩa. Cũng không ít lần vô thức gào lên tên cô trong cơn cuồng si cùng những gương mặt không còn nhớ rõ. 5 năm rồi, con người này vẫn cứ là đỉnh điểm luyến ái cực hạn trong sự tồn tại của anh. Ái. Thân hình nhỏ bé sõng soài trên bàn, làn da hồng lên vì ái ân cưỡng ép. Áo váy xếp nếp xốc lên chồng xuống nhàu nát nơi eo hông. Tất cả, và một thân người to lớn thủ phục phía trên thở ra gấp gáp. Dư vị tanh tươi của máu từ môi anh vẫn còn động trên đầu lưỡi cô, lan trên cả khóe môi, gò má, những nơi môi lưỡi anh bá chiếm ngang qua. Mồ hôi và rượu lây lan trên cơ thể họ, vốn là chẳng thể phân biệt nữa rồi. Nguyễn Ái dừng mắt nhìn lên trần nhà ngập tràn ánh đèn vàng vọt, phẫn nộ cực cùng ban đầu dường như đã bị cơn mây mưa điên cuồng vừa chấm dứt rút cạn. Con người hoành hành bá đạo trên mình vài phút trước giờ vẫn còn đè nặng trên thân thể nhũn ngoài, hoàn toàn không có chủ ý rời đi. Cô để mặc bản thân cứ nhìn mãi vào thứ ánh sáng chói lòa phía trên, đến khi mất lóa đi, đom đóm đen nổ ra tung tóe thì mới chịu để rơi những giọt lệ ấm ức. Đáng ra phải là xót thương bản thân, nhưng không, chẳng thể hiểu nổi vì sao hình ảnh người đàn bà khác bò trườn trên cơ thể anh và lúc này lại bắt đầu tấn công tâm trí, áp chế cả cái đau âm ỉ của cơ thể. Cũng là lần đầu tiên cô hiểu được tâm trạng của anh mỗi lần gã đàn ông khác chạm vào cô, dù chỉ là lướt nhẹ qua. Không ngờ lại đau như vậy. Nước mắt cô lăn dài, thấm sang má con người đang chui rúc vào cổ cô, thở ra hổn hển. Võ Gia Chính Luận chống tay, chậm rãi nhìn xuống những đường nét xót xa ảm não của kẻ vừa bị anh vùi dập đến thảm bại. Lương tâm tuy bị dằn vặt vì những trận cưỡng bức vừa xảy ra, sự thù hận khốn cùng thống trị tâm trí lại không hề chùn bước. Anh rốt cuộc thì cũng đã làm ra chuyện không nên làm nhất của một người đàn ông. Em đau sao? Anh hỏi, giọng nói phẳng lì, gương mặt không cảm xúc. Cái đau anh ám chỉ nơi đây rõ ràng không phải là xác thịt. Cô quay đầu, tránh nhìn vào mặt anh. Bàn tay đột nhiên thô bạo siết lấy cổ cô, xoay lại đối diện. Đôi mắt anh thu hẹp, ánh nhìn bỏng rát khiến cả thân cô tê dại. Còn tôi, em có quan tâm tôi đã đau đến như thế nào không? Nước mắt cô lại ứa ra không kiềm được, khiến anh lại càng tức giận. Đứa con gái này đến cuối cùng vẫn không thể để anh vào mắt sao? Lại quay đi không nhìn, lại khóc òa không thành tiếng sao? Nhưng anh nào có biết, cô không nhìn là vì mừng, khóc lóc là vì vui. Chưa bao giờ cô nghĩ mình lại mừng đến như vậy, khi nghe lại chữ tôi quen thuộc mà bản thân ngày nào vô cùng trái tai. Hay vui như thế, trước thái độ hung hãn lúc xưa luôn khiến cô e dè sợ hãi. Đây mới chính là Võ Gia Chính Luận của cô. Xong một lần nữa, anh không hề biết. Vậy nên lại chồm người dậy, bế bổng cô vào phòng ngủ, loạng choạng ngã lún xuống chiếc giường trắng muốt ngày nào họ vẫn cuồng nhiệt ân ái. Nguyễn ái vào khoảnh khắc đó đã hoàn toàn kiệt quệ, vì thế bỏ rơi mọi kháng cự, toàn thân buông lơi như một thân hình đứt dây, để mặc kẻ say tình phía trên sẵn đà lao vào tiếp tục bức bách. Đêm dài, trời gầm rít, mưa rơi như tát nước bên ngoài, cũng không khác những gì diễn ra bên trong cửa kính là mấy. Nửa đêm, Chính Luận bị đánh thức, không phải vì cơn bão điên cuồng đang ra sức gào thét ngoài cửa, càng không phải vì những cơn ác mộng đeo bám trường kỳ, vốn đã dần tan biến kể từ ngày gặp lại Nguyễn Ái, mà chính là cô. Đôi bàn tay nóng gian siết chặt lấy cổ anh nhấn xuống nệm, bóng đen nhỏ nhắn đang chồm đến chân người anh, tuyệt nhiên là cô. Sấm chớp bên ngoài tạt vào cửa kính, để lộ ra trên gương mặt trắng bệch là nỗi kinh hoàng cùng sự phẫn nộ khôn cùng. Ái! Anh bất ngờ hỏi lớn, tay phóng lên khóa lại tay cô. Người đàn bà không đủ mạnh để có thể khiến anh ngộp thở, song có thể thấy lực của cô dùng là hết sức. Trả lại! Nguyễn Ái gồng người gào thét khi âm thanh gầm rít từ bên ngoài tràn ngập gian phòng. Chính Luận cả kinh, ngay lập tức lao mình ngồi dậy, siết chặt cô trong lòng tay, giọng thì thào nhưng gắt gao lo lắng. Tỉnh lại, Ái, chỉ là mơ thôi. Cô lại càng dãy này, miệng rít lên những từ ngữ không còn rõ mang ý nghĩa gì, càng về sau càng yếu ớt, đến cuối cùng vỡ hòa thành âm thanh nức nở. Không sao cả, có anh ở đây, mọi chuyện sẽ ổn. Vừa ôm chặt lấy thân hình run rẩy, anh vừa hôn tới tấp trên trán, gò má và môi cô, giọng khẽ khàng chán nan. Có tiếng thở dồn dập trong nhiều giây, cơ thể trong vòng tay anh giờ đây cũng mềm xuống. Trong bóng đêm mù mịt, anh không tài nào thấy rõ gương mặt, cũng không biết cô bình tâm hay chưa, song lại không hề muốn rời khỏi cô lúc này, dù chỉ là vài bước nhỏ để động đến công tắc đèn. Vậy là trong bóng đêm tĩnh mịch, ai đó cứ ngồi mà vuốt ve thân hình mềm mại, cảm thấy sinh vật đáng thương kia càng lúc càng rút sâu vào lồng ngực mình. Trong lòng bỗng dưng dâng lên sự ấm áp pha quyện chút đắng cay, thế nên cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. Cô hôn lại anh, nhưng tuyệt nhiên không nhẹ. Nụ hôn như một sự cầu cứu được giải thoát, mãnh liệt và nồng đượm. Đôi tay vùng ra ôm ghì cổ anh lôi kéo, toàn thân dính sát vào lấn áp. Da nóng đến thiêu đốt, anh theo đà choàng tay vây lấy cô rồi ngã người nằm xuống. Sau đó để mặc con người đang lên cơn kích động phía trên muốn làm gì thì làm. Trong âm u, ngoài vị ngọt luyến ái, anh dường như còn nếm ra vị mặn của nước mắt đau thương. Một lúc lâu sau, Võ Gia Chính Luận đặt xuống điện thoại, tay đan vào nhau, ngồi ở cạnh giường nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ nhắn vẫn đang chìm trong giấc ngủ bất an. Cặp mày thanh tú chốc chốc nhíu lại, mồ hôi vã ra hai bên thái dương làm bết cả tóc vào da thịt. Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ đáng thương trầm luân trong ác mộng. Cúi gằm đầu, đôi bàn tay anh luồn vào mái tóc đen dày mà vò bóp, vẻ mặt khổ sở vô cùng. anh rốt cục đã làm ra chuyện gì rồi? Dù tiểu lượng rất kém, hai ly rượu vừa rồi cũng chưa đủ để khiến anh mất đi lý trí như vậy. Đến cả kẻ mình hành hạ, rõ ràng đang lên cơn sốt, cũng không hề hay biết. Lúc sau, Lố Lăng Thay lại tiếp tục để con người yếu đuối này hoan ái cùng mình. Mãi đến khi kích tỉnh đi qua, nhiệt độ thân thể hạ xuống, mới chợt phát hiện ra sinh vật bên dưới, da thịt vẫn còn nóng như lửa đốt. Và dĩ nhiên, nhiệt không phải do ân ái mà ra. Chính luận đã phát hoảng, ý định đưa cô vào bệnh viện, chẳng ngờ đối phương lại kịch liệt phản đối, thậm chí òa khóc nức nở trước sự đề cập của hai từ bác sĩ. Anh tuy không hiểu nỗi e ngại vô lý này của cô, song cũng mù quáng chiều theo. Trước dáng vẻ thảm thương lúc đó của Nguyễn Ái, cho dù có là lấy cả mặt trăng mặt trời, e rằng ngài võ ra đây cũng gật đầu ưng thuận. Tuy vậy, sau khi cho cô uống qua thuốc giảm sốt, anh cũng không hề quay về giường ngủ mà cứ ngồi đó túc trực. Chỉ cần nhiệt trên người cô tăng lên, dù là một độ, có khóc lóc van xin như thế nào, anh cũng sẽ thẳng tay vác cô vào bệnh viện. Anh lẽ ra không nên thả cô đứng chờ dưới mưa, cũng chưa bao giờ có ý định hành hạ cô theo cách ấy. Nguyễn Ái là một người con gái không bình thường. Khi rời đi, anh đã tin rằng cô sẽ không điên rồ mà đứng đó ngóng đợi hơn 6 tiếng. Sự thật đã chứng minh phán đoán của anh không phải lúc nào cũng đúng. Vừa rồi, khi nghe lại đoạn báo cáo của Luzi, kẻ vẫn được anh điều đi ngấm ngầm theo sát Nguyễn Ái. Trong lòng không biết đã có biết bao nhiêu cái gọi là kim đâm xuyên suốt. Nếu không phải là vì Luzi gọi đến taxi, à đàn bà đây có lẽ đã chết cóng trên xa lộ hoặc bị kẻ xấu cường bạo vì cách ăn mặc phóng túng. Khốn nạn! Mỗi lần nghĩ đến những khả năng tệ hại có thể xảy đến với cô, chính luận đột nhiên muốn nguyền rủa. Lúc này cũng không rõ đối tượng là bản thân hay cô gái mang tên Nguyễn Ái nữa. Mặc dù trong lòng ít nhiều cũng cảm thấy tội lỗi trước tình trạng của cô, đối với sự kiện cưỡng bức vừa rồi, võ gia chính luận không hề cảm thấy hối hận. Cô nợ anh, là món nợ không phải chỉ vài đoạn khổ ai có thể bù đắp. Huống chi Nguyễn Ái vốn thuộc về võ gia chính luận. Tuy nhiên, không hiểu là do tác dụng của thuốc hay chính sự kiện cưỡng ép vừa trải qua lúc tối, tình trạng mê sảng của cô giờ đây khiến anh không tài nào yên ổn trong lòng. Cô khóc, rõ ràng khóc thật thảm thương, ngay cả trong mơ. Lại còn việc cô siết lấy cổ anh, tuy rằng cứ đinh ninh cho rằng do gặp ác mộng, một góc tâm trí trong chính luận vẫn cảm thấy không thoải mái. Bất cứ chuyện quỷ quái gì đã ám ảnh cô đến nỗi này. Xin lỗi, Luận, em xin lỗi. Bàn tay cầm khăn ướt đang di chuyển trên tay cô khựng lại. Anh quay đầu về nơi vừa thoát ra tiếng nấc nhỏ, suýt nữa đã nghĩ rằng cô tỉnh giấc. Xin lỗi ư? Thật giống với những lời trước đây em nói. Trước khi chính miệng tuyên bố em đã không thể yêu tôi còn hơn cả bản thân mình. Anh cười nhạt, ký ức tràn về khiến tâm đắng chát. Bàn tay to lớn miết nhẹ trên má cô, giọng anh đột nhiên khẽ khàng đến đáng sợ. Ánh mắt da diết dần vặt. Lần này lại là gì? Tôi xin các người trả lại thiên ân cho tôi, trả lại. Giọng rên rỉ của cô khản đặc, mập mờ, duy vẫn có thể nghe rõ hai từ thiên ân. Nước mắt ứa ra sau đó thi nhau thấm ướt cả má. Khi lan đến da thịt thì khiến anh sực tỉnh. Bàn tay áp chặt trên má cô bỗng nhiên không còn sức lực. Thiên ân ư? Đổi lại chỉ là tiếng nấc nhỏ, nghẹn ngào. Là ai? Hai chữ thoát ra khàn đặc, pha lẫn giữa bất ngờ và tức giận âm mỉ. Bàn tay anh nắm chặt lại run rẩy, đến lúc này đã rời xa gương mặt đau khổ tột cùng kia. Vẫn không tiếng trả lời, kẻ đang mê sảng dường như đã mất cả giọng nói. Những âm thanh thoát ra từ cổ họng không rõ là kinh niệm hay nguyền rùa. Đôi bàn tay nhỏ nhắn vò nhàu khăn trải giường đến nhăn nhúm, vẻ mặt cứ như bị đày đọa dưới tận cùng địa ngục. Nào có biết lúc bây giờ đây, con người đang cắn chặt răng nhìn thẳng vào cô cũng cùng chung một tình trạng, thậm chí còn tệ hơn. Thiên ân là ai? Thiên ân, trả lại cho tôi, van xin các người. Hơi thở anh nặng nhọc khi thốt ra những từ tiếp theo. Là người em yêu. Tiếng khóc nấc vang thay lời đáp khiến tâm thần chính luận tê liệt. Chỉ óc lúc này chỉ quay cuồng quanh những lời nói cuối cùng của An Thi để lại. Cá nhân mà cô ta xem trọng nhất, anh mãi mãi không bao giờ thắng được. Thật như vậy sao? Con người mang tên Thiên Ân này, anh thậm chí còn không hề biết là nam hay nữ, tròn hay méo. Vậy mà trông thấy Nguyễn Ái thống khổ tột cùng vì hắn, trong đầu tự nhiên lại cảm thấy oán hận vô bờ. Người ta nói, lời thoát ra khi mộng mị, luôn là thật tâm thật dạ. Cái tên Thiên Ân này rốt cục đã làm ra chuyện gì khiến cô đau thương như vậy? Không, anh không muốn biết, tuyệt đối không. Trả lại cho tôi. Bàn tay nhỏ nhắn của cô chợt siết chặt tay anh, móng lún vào đến gần rớm máu. Vậy mà lại không bằng một phần ngàn vết thương đang đầy đọa tâm can. Chết. Luận, em xin lỗi. Chết sao? Thiên Ân, là Thiên Ân. Nói rồi cô lại rên khóc thảm thương. Bàn tay Nguyễn Ái đang níu chặt bỗng dưng vung mạnh. Võ Gia Chính Luận bất giác bật dậy, chân bước đi như chạy về phía cửa phòng, hệt kẻ đào vong cảnh chết chóc. Cánh cửa chưa khép thì toàn thân chợt khựng lại. Giọng anh lúc này chẳng khác nào người bị cực hình tra tấn. Tôi đến cả một người chết cũng không bằng. Phía sau chỉ có tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Đến một lúc nào đó, người đàn bà trên giường bỗng òa lên nức nở. Thiên Ân. Vậy là cánh cửa đóng sập lại. Ông trời thật là nhẫn tâm, đã đưa anh lên đến thiên đường, lại còn để lộ ra sắc màu địa ngục. Chương 55. Phần tối của mặt trăng. Tốt lắm, đã không còn sốt nữa. Trong mơ hồ, Nguyễn Ái nghe được giọng nói âm trầm quen thuộc. Sự ấm áp từ bàn tay trên trán cho thấy anh đang ở cạnh cô, rất gần. Khi con người ta vừa tỉnh giấc, ý nghĩ đầu tiên đập vào đầu dĩ nhiên là khát khao mãnh liệt nhất. Lấy ví dụ, mãnh liệt đến nỗi lấn áp tất cả những ký ức không vui vừa xảy ra đêm trước chẳng hạn. Đôi tay nhỏ nhắn vì thế ôm chầm lấy cổ người đàn ông, cổ họng thoát ra âm thanh van nài khẩn thiết. Đừng đi, đừng biến mất. Rồi mắt chợt nhắm nghiền, thần ngã lại ra giường, giọng trở nên yếu ớt. Luận à, xin anh. Đầu óc người nào đó như đang bị một đám mây dày răng phủ. Dù trong lúc ý thức lơ lửng đâu đó giữa mơ và thực, một góc nhỏ tâm trí vẫn cảm nhận được cảm giác ướt át, ẩm ẩm nơi môi. Da rẻ không lâu sau lại dường như có bàn tay mơn trớn, toàn thân bị khuấy động theo cách kỳ lạ nhất. Sự ấm áp dần dần lan tỏa lại khiến bản thân dễ chịu vô cùng. Khi tỉnh dậy lần sau, con người đã hoàn toàn tỉnh táo. Chớp mắt một hồi lâu để ký ức hoàn toàn phục hồi, Nguyễn Ái khẽ nhíu mày, tay đưa lên kéo xuống lớp chăn dày đắp lên đến cổ, mắt nhìn lom lom vào cơ thể mình. Mình mặc áo vào bao giờ nhỉ? Cái nhíu mày càng thêm gay gắt khi cô rụt rè nắm lấy chiếc áo sơ mi cỡ lớn bị xếp chồng lên đến ngực mà kéo xuống, động tác lựng khựng, màu đỏ ngày càng vỡ òa trên gò má. Hình như là nhớ ra cái gì đó không nên nhớ rồi. Thì ra có người mới sớm nhân lúc cô mê sảng đã làm chuyện vụng trộm. Cơ mà cái kẻ kia ăn xong rồi cũng không chịu chùi mép cho nhờ. Cô ngồi dậy, ngây ngốc hồi lâu để sắp xếp ý nghĩ, cố vượt qua cái gọi là hậu chứng sau khi bị cưỡng gian. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua trong sự thinh lặng tĩnh mịch. Có tiếng thở dài chán trường, Nguyễn Ái nhắm mắt. Vốn trong tâm làm gì có thứ đó, lấy đâu ra mà vượt qua. Xem ra Trình Đức Ân đã đúng, cô đúng thật là thích bị ngược đãi. Vừa lấy ly nước cùng và viên thuốc xanh đỏ trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, cô nhìn chằm chằm vào dòng chữ nguệch ngoạc trên cái post-it dán hờ trên ly nước. Trong đầu có chút ấn tượng về lời dặn dò uống thuốc của ai đó trước khi bản thân lại ngã ra ngủ vùi. Đi mua thức ăn sẽ về nhanh. Bất giác mỉm cười, Nguyễn Ái mím môi, cảm thấy xúc động một cách kỳ lạ. Cách nói chuyện không chủ ngữ, không đại từ này, quả thật là Võ Gia Chính Luận. Anh thực sự đã trở về. Tâm trạng của cô dĩ nhiên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dẫu biết rằng sự trở về này đánh dấu một quãng đường phía trước đầy gian nan. Thật thà mà nói, Nguyễn Ái không phải không cảm thấy cay đắng vì hành động cưỡng bức đêm qua, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng anh và An Thi quấn lấy nhau, quần áo sục sạch không tươm tất, việc tệ hơn có thể xảy ra trong thâm tâm cô chỉ có thể là thảm họa thế giới. Đúng vậy, Nguyễn Ái cũng là một con người rất chiếm hữu. Nếu bảo anh chút giận lên một người đàn bà theo cách của si đó, cô thà rằng kẻ chịu khổ là mình, huống chi con người trấn an cô giữa cơn bão cuồng đêm qua. Những gì diễn ra vào thời khắc đó, tuy chỉ là sự kích động từ phía cô, sự bảo vệ dịu dàng của anh cũng phần nào làm vơi đi nỗi đau thể xác lúc ban đầu. Tay đưa lên vò nắn trán của mình, Nguyễn Ái cảm thấy có hơi mơ hồ. Cô vì sao lại cần anh trấn an nhỉ? Dòng suy tưởng như có gì đó nghẽn mạch. Nguyễn Ái cố nhớ nhưng không thể nhớ ra mình đã quên mất điều gì. Có tiếng chuông điện thoại chen vào, cô giật thót mình, nhanh chóng thoát khỏi tình trạng tinh thần vô chủ. Một cách rụt rè, cô chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạc lõng dõi thẳng vào chiếc điện thoại di động trên mặt bàn, tự nhiên cảm thấy có cái gì đó không đúng. Là điện thoại của anh. Chuông reo được một lúc thì dừng, vậy mà con người kia vẫn chôn chân tại chỗ. Cô nhấn mày, miệng lầm bầm tự trách khi nhanh chóng tiến đến cầm lấy điện thoại. Cái gì chứ? Chỉ là một cái điện thoại anh để quên. Tại sao lại bất giác thấy sợ? Mắt lướt qua cái tên gắn liền với cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn ghi âm, xương sống trên lưng cô chợt lạnh toát. Bác sĩ Ford. Charlie Ford. Không hiểu giờ phút ấy, bất cứ dự cảm điên rồ gì đã khiến cô nhấn nút gọi vào hộp thư thoại của võ gia chính luận. Những gì tràn qua tai sau đó khiến đôi chân một lần nữa mất đi sức lực, rơi thẳng xuống địa ngục tâm linh. Trong một nhà hàng gần đấy, nửa tiếng sau, Charlie Ford một tay đưa lên sửa lại gọng kiếng, những ngón tay đang gõ nhẹ trên mặt bàn cũng ngưng luôn nhịp điệu, đôi mắt sâu thẳm dõi thẳng vào thiếu nữ trước mặt với sự ngạc nhiên pha lẫn dò xét. Cô Nguyễn. Trên thân người, tuy khoác vào chiếc áo sơ mi nhàu nát và chiếc quần jean bạc màu, đầu tóc lại có phần rối tung, gương mặt cũng trắng bệch như bị thiếu máu. Nhân vật trước mặt ông không lầm vào đâu được, chính là thiếu nữ xinh đẹp sánh bước cùng Da Costa hôm qua. Chẳng chờ đến câu hỏi thứ nhì, Nguyễn Ái ngồi phịch xuống ghế đối diện, chốc chốc lại cắn môi toan trồm lên, thái độ hoảng loạn rung rằn. Đến cuối cùng, khi lời được bật ra, chúng đến từ cả hai phía. Cô làm gì ở đây? Lorenzo bị bệnh. Ford nhíu mày, cái nhìn càng thêm rát bỏng. Cô có thể nói tiếng Anh sao? Ý ông là gì khi bảo rằng xạ trị đối với Lorenzo đã không còn tác dụng? Cô hấp tấp hỏi ngược lại, trên gương mặt là sự phủ nhận tột độ, hoàn toàn không chú tâm đến sự bất ngờ và lẫn khó chịu của đối phương. Khối u di căn có nghĩa là gì? Thật vô lý, chuyện này không thể diễn ra dễ dàng đến vậy, không có khả năng. Dừng lại thở gấp vài giây, một nụ cười yếu ớt bén nở trên môi người thiếu nữ khi tiếp lời. Tôi biết rồi, đây chắc chắn là một trò đùa. Ông chắc chắn đang cùng anh ta bỡn cợt tôi, có đúng không? Đúng không? Lặng yên hồi lâu, người đàn ông đối diện chỉ khiến cô ngày càng bấn loạn, nụ cười cũng dần dần tắt ngấm, sự kinh hoàng lạnh lẽo lại quay về phủ kín da thịt. Một cách ôn tồn, Charlie Ford mở lời khẳng định, ánh mắt mang đầy vẻ cáo buộc của một kẻ bắt gặp quả tang. Cô đã nghe qua lời nhắn của tôi gửi cho Lorenzo, sau đó nhắn tin gọi tôi đến đây. Nguyễn Ái cắn môi, sự việc không phải đã quá rõ rồi sao? Ông ta cần phải hỏi nữa sao? Thể như đọc được ý nghĩ của cô, Ford thở dài chán trường, sau đó liền lắc đầu vài cái, rồi đứng dậy toan rời đi. Xin lỗi, đây là tư ẩn bệnh nhân. Nguyên tắc nghề nghiệp không cho phép tôi nói nhiều. Có chuyện gì, cô hãy về hỏi bạn trai của mình. Bất chợt vùng lên, Nguyễn Ái lún sâu móng vào tay kẻ đối diện, đôi mắt ánh lên sự phẫn nộ cực cùng. Đi đến địa ngục mà dùng nguyên tắc nghề nghiệp của ông. Để tôi nói cho ông biết, tôi không có mẹ đến năm lên 7, mất hết 8 năm đau khổ vì cha mình tự sát. Đến 20 thì phải chịu nỗi đau lần nữa, mất mát người thân. Giờ thì tốt lắm rồi. Sau bao năm lượn lờ khắp bề một cái thế giới khốn nạn này, như một thây ma vất vưởng, ông lại ám chỉ với tôi, con người cuối cùng tôi yêu quý, cũng có khả năng ra đi trong một khoảng thời gian rất gần. Vì Chúa, nếu ông chỉ một giây thôi, dám nghĩ rằng tôi có thể cho ông bước ra khỏi đây chỉ như thế, thì ông chỉ là một kẻ điên rồ nhất thế giới. Cô Nguyễn, xin kiềm chế bản thân. Ford gần giọng, mắt lấm lét nhìn quanh, một tay ra dấu xua đuổi hai gã bảo vệ lúc bấy giờ đã chú ý đến cảnh tượng huyền áo do Nguyễn Ái gây ra. Rồi ông quay sang nắm chặt lấy bả vai người con gái đang lên cơn kích động, giọng nói trong một giây trở nên mềm mỏng. Tôi hiểu nỗi đau mất người yêu sâu sắc đến cỡ nào. Tin tôi đi, tôi hoàn toàn hiểu hết. nhưng tôi cũng có nguyên tắc riêng của tôi. Lorenzo không muốn tôi cho cô biết điều này. Tôi mong cô hiểu. Dù chẳng hề lộ ra một thông tin nào, ý nghĩa nằm sau ba từ mất người yêu cũng đủ để khiến trái tim cô chết lặng. Sự tức giận trong khoảnh khắc tan vào mây khói, nỗi đau thương nghẹn ngào ùa lên vây kín tâm can. Buông rời mọi khống chế trên gã đàn ông to lớn, toàn thân cô đột nhiên đuối sức, cả người ập xuống chiếc ghế phía sau, đôi mắt lạc lõng. Charlie Ford thở dài, đoạn lắc đầu, quay đi toàn rời khỏi. Tôi xin ông, anh ấy sẽ không bao giờ nói sự thật với tôi. Anh ấy hận tôi như vậy. Thành ngầm ngần ngà lại một lần nữa vang lên, lần này run rẩy và yếu ớt, tưởng chừng có thể vỡ òa bất cứ lúc nào. Bước chân khựng lại trong vài giây, thở hắt ra khuất phục. Vị bác sĩ già cuối cùng trở về vị trí đối diện đứa con gái đáng thương. Khi ngẩng lên đối mặt, nghi vấn hiện hữu trên những đường nét nhăn nheo khiến cô có phần chột dạ. Hận sao? Ngụy Nái khẽ gật đầu. Tôi đã từng tổn thương anh ấy vô hạn. Lần này trở về, e rằng chỉ là hoàn thành tâm nguyện, giải tỏa hận thù. Charlie Ford ngẩn ra một lúc, chân mày sau đó nhíu lại dữ dội, cơ hồ đang đấu tranh quyết liệt trong tâm trí. E rằng cô đã sai rồi. Tôi cũng tin rằng Lorenzo lần này quay về đều hoàn thành tâm nguyện, nhưng lại chính là phục hợp cùng cô. Cuối cùng ông mở lời, giọng nói đột nhiên chứa đựng sự bất mãn. Phục hợp sao? Cái ý nghĩ mới mẻ còn hơn một trang giấy trắng tinh, mặc dù đó chính là điều đầu tiên chính luận yêu cầu từ cô. Anh đã từng nói muốn cả hai quay lại. Có khả năng không? Tại sao cô đột nhiên cảm thấy như một kẻ lần đầu tiên phát hiện ra cây kim lẩn trong gối nằm bấy lâu thế này? Thái độ ôn hòa ngày đó của anh rốt cuộc thật sự là để chinh phục lại cô sao? Hơi thở cô dồn dập, mọi việc bỗng nhiên trở nên rõ ràng. Không, nó vốn đã quá rõ ràng. Chỉ là trước giờ cô đã đứng nhìn sự việc qua phản chiếu của gương. Dù có rõ ràng thế nào cũng trở nên ngượng ngạo. Cái mặt nạ dịu dàng đó vốn là chân tâm thật ý. Nguyễn Ái ơi là Nguyễn Ái, uổng cho mày thông minh cả đời, dại khờ một giây, vì đã quá đa nghi mà bỏ qua nhiều khía cạnh của vấn đề. Chẳng trách anh lại thâm tình như vậy, nhượng bộ như vậy, kiềm chế như vậy. Tất cả chẳng qua đơn thuần là vì anh thật sự đã bỏ qua tất cả. Võ gia chính luận từ đầu nào có ý định trả thù mày, làm bao nhiêu việc khiêu khích anh thật là dư thừa. Nhưng Nguyễn Ái thà rằng anh thật sự muốn trả thù mình. Những miếng tranh ghép giờ đây bỗng nhiên khít lại, tạo thành một bức tranh mà cả đời Nguyễn Ái không bao giờ muốn trông thấy. Vết thương trong lòng vẫn còn đẫm máu sau sự ra đi đột ngột của Vương Đăng Khoa. Đến giờ phút này, cả con người mà cô cho rằng sẽ tồn tại mãi mãi cũng sắp bị cướp mất. Đem dao găm vào da thịt lở loét còn dễ chịu hơn. Chắc chắn là còn cách. Chẳng phải khối u nếu cắt bỏ là xong hay sao? Y học ngày nay tiến bộ như vậy, thay đi bộ phận gì trong cơ thể mà chẳng được, ngay cả máu còn có thể. Đây vốn đâu phải là bệnh nan y. Ông cần gì mới có thể chữa khỏi bệnh cho anh ấy? Tiền sao? Tôi đang nói gì đây? Tiền thì dĩ nhiên ông đã được nhận nhiều rồi. Tim, gan, thận, ngay cả tùy sống sao? Đột nhiên chồng người đến, đôi mắt đỏ ngầu của người thiếu nữ mở to, thể như vừa phát hiện ra vàng trong cát. Cô gái, đừng nói chuyện, những bộ phận đó chẳng liên quan gì đến bệnh tình của ngài chủ tịch. Cho dù là có cần, cũng cần tìm ra được nguồn hiến phù hợp, ngay cả tùy sống cũng phải lấy từ người thân. Lại một lần nữa, giữ lấy vai cô, Ford khổ sở hạ giọng khi nhìn vào gương mặt cuồng loạn, trong lòng tự dưng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nguyễn Ái há miệng toàn cãi lại, xong lại bị chất giọng quyết đoán của Ford lớn tiếng lấn áp. Khối u mà chúng ta nói đến là khối u di căn, nghĩa là Da Costa đã từng trải qua phẫu thuật từ trước, nhưng một năm trước lại tái phát. Tính chất và vị trí của khối u ác tính này không cho phép chúng tôi thực thi phẫu thuật. Di chứng của lần tai nạn vào đầu xảy ra cách đây 5 năm lại khiến cho việc hóa trị và các liệu pháp trở nên nguy hiểm vô cùng. 2 tháng trước đây, phương pháp xạ trị thử nghiệm vốn có tác động tốt trên khối u lại đột nhiên mất tác dụng. Hóa trị nếu dùng tiếp lại có thể tổn hại tế bào não nhiều hơn là tế bào ung thư. Ngài chủ tịch vì thế đã buông rời mọi trị liệu. Đôi mắt vài giây vừa rồi long lên chút hy vọng nhỏ nhoi, nay chợt tối sầm. Đối tượng giảng giải của Ford nào có cần biết chi tiết đến như vậy, chỉ chú tâm vào một điều duy nhất, không còn thuốc trị. Nhiều giây trôi qua trong sự thinh lặng nặng hơn than trì. Tôi không tin. Gương mặt cô bỗng điềm đạm một cách đáng sợ. Đứng trước sự thay đổi thái độ chóng vánh của con người trước mặt, Ford có vẻ lo lắng điều gì đó, song nhanh chóng thu hồi vẻ bình tĩnh. Phủ nhận là phản ứng rất thường thấy nơi người nhà bệnh nhân. Nhưng tôi khuyên cô nên bình tâm lại và đối mặt với vấn đề một cách lý trí. Tôi nói ở đây với cương vị là một bác sĩ, cũng là một người bạn của Lorenzo. Anh ấy không còn nhiều thời gian nữa. Hai người nên nói chuyện. Đây cũng là điều tôi muốn khuyên anh ta vào hôm qua. Vẫn không tiếng trả lời. Thở dài, Ford từ tốn đứng dậy, tay đặt lên vai cô gái nhỏ, giọng trầm xuống đầy an ủi. Đi nào, tôi đưa cô về nhà. Có lẽ Lorenzo giờ đang tìm cô. Chả lẽ Ford không thể hiểu nổi cô gái này. Từ lúc bước vào cho đến khi nổi cáu lên với ông, nguyện này đã chứng tỏ còn trên cả rõ ràng rằng bản thân rất yêu Lorenzo da Costa. Vậy mà đến giây phút ông chắc rằng cô đã hoàn toàn bị thuyết phục, thái độ của con người này lại một lần nữa khiến ông bối rối. Cô thẫn ra thay vì òa khóc, im lặng thay vì gào thét. Dọc đường về, cô không hề mở lời hỏi han, thậm chí từ đầu đến cuối, điều quan trọng nhất cũng chẳng buồn đặt lên nghi vấn. Người yêu cô còn sống được bao lâu? Không, cô chỉ ngồi đó như một kẻ mất hồn, đôi mắt dõi thẳng về phía trước, trống rỗng. Tại một lúc nào đó, ông thậm chí có thể thề rằng cô đã nhếch miệng cười. Thứ biểu cảm của một đứa trẻ đường phố nhạo cười số phận. Charlie Fox à, mày liệu đã làm đúng chưa? Cửa kính khu B Quang Hưng mở ra để lộ hai người bước đi chậm rãi vào đại sảnh. Nhắc thấy hình dáng của cô gái mang tên Nguyễn Ái, ông Đạt không khỏi lầm nhầm tạ ơn trời, miệng thở ra nhẹ nhõm khi nhìn về phía người đàn ông tư thế cứng đờ nơi sofa. Võ gia chính luận ngẩng đầu, đôi mắt sẫm màu không rõ cảm xúc, từ từ đứng dậy. Chân vẫn chôn tại chỗ, cặp mày rậm bắt đầu nhíu lại khi dõi mắt về thân hình nhỏ nhắn đang bước đi như hình nộm giật dây về phía mình. Chính luận một bên tay siết chặt lấy điện thoại gần như vỡ nát. Nguyễn Ái đứng khựng khi chỉ còn cách anh ba bước, mắt di chuyển dần từ chân đến bàn tay đang nắm chặt điện thoại, rồi dừng lại đôi chút, rồi tiếp tục lướt nhẹ trên gương mặt thân thiết còn hơn máu thịt. Anh đã biết, cô biết. Ông Đạt, Charlie Ford và những con người xung quanh tuy không hiểu ngọn ngành nhưng vẫn có thể cảm nhận ra sự căng thẳng như dây cung kéo giãn tồn tại giữa hai cá nhân đứng sững. Ấy vậy mà khi tên được phóng đi, cái đích lại không nằm trong phán đoán của một ai. Không phải là nước mắt tuôn rơi như Charlie Ford mong đợi, không phải là sự giận dữ của cậu chủ võ gia như ông Đạt lo lắng, lại càng không phải là cảnh đoàn tụ đầy cảm xúc của những kẻ bảng quan. Nếu lại một ngón tay của chàng trai cao lớn, người con gái nhỏ nhắn nhoẻn cười buồn bã, ánh mắt ngập tràn xót xa khi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đối tượng, giọng nói thập phần da diết. Chúng mình kết hôn, Luận nha. Bầu trời Sài Gòn về đêm vốn chỉ lác đác vài ngôi sao mờ, nay lại vì cơn bão tối qua mà trở nên mù mịt vô hạn. Ngay cả ánh trăng cũng trở nên mông lung một cách lạ kỳ. Trên ban công ẩm ướt vắng lặng, có một bóng người lẻ loi nhìn xuống cảnh đèn chớp nháy phía xa. Khói thuốc vẽ thành những làn mây ảo não, vây đặc lấy gương mặt trầm tư, thấm nhuần suy nghĩ. Tiền tôi đã chuyển vào tài khoản của ông, ngày mai ông có thể rời khỏi đây. Miệng phả ra làn khói trắng, kẻ dựa vào ban công, mắt khẽ nheo lại, giọng nói muôn phần trầm mặc. Đầu dây bên kia im lặng một lúc. Tôi không biết, ngài chủ tịch à, có lẽ đây là một sai lầm. Con số đó vẫn chưa đủ sao? Không không, tôi không hề có ý đó. Chỉ là gạt gẫm cô gái đó một điều như thế. Bên kia liền hoảng hốt phân trần. Ông lại để cái quỷ quái thối nát được gọi là lương tâm đó làm mình yếu mềm rồi, ông bạn già. Anh cười khan một tiếng rồi chuyển giọng nghiêm túc, ánh mắt đột nhiên trở nên nguy hiểm. Đừng bị lừa bởi vẻ yếu đuối của cô ta. Người đàn bà đó bên trong còn cứng hơn gan thép. Nhưng thái độ của cô ấy lúc chiều rất lạ, e rằng còn trên cả... Dừng, ông nghĩ tôi không ở đó thì không trông thấy được sao? Cô ta thậm chí đến một giọt lệ cũng không để rơi. Chính Luận bất nhẫn ngắt lời, tay dụi đi điếu thuốc vẫn chưa cháy đến nửa. Chính vì cô ta không hề khóc, nhưng lại... Tôi không biết, nói chung cô ta rất lạ, ngài chủ tịch à. Tôi không thoải mái với trò chơi ngài đang dấn thân vào chút nào. Vậy sao? Lúc trông thấy con số đó, ông đã không hề nói vậy. Giọng đáp lại muôn phần hờ hững. Vì ban đầu tôi cho rằng đây chỉ là một lời nói dối vô hại, nhưng đến giờ thì tôi thật sự không biết. Trong bóng đêm, khóe mắt con người cao lớn khẽ giật, nốt phận lòng hiện rõ trong ngữ điệu. Chuyện này kết thúc tại đây, giờ thì xin phép, tôi còn một vị hôn thê cần phải lo đến. À, tôi quên. Môi lại nhếch lên, võ gia Chính Luận nở một nụ cười ẩn ý khi phóng tầm mắt qua lớp kính dày chắn giữa ban công và gian phòng quen thuộc, xoáy thẳng về phía bóng hình yêu kiều đang tiến gần đến mình. Ông làm rất tốt, phó cả. Cửa kính được kéo ra cũng vừa lúc anh ngắt máy. Nguyễn Ái trên người chỉ khoác một cái chăn bông, đầu tóc ướt sũng, má hồng lên vì nhiệt, rõ ràng chưa kịp tắm xong đã vội chạy ra ngoài. Anh ra đây đứng làm gì? Lại còn nồng nặc mùi thuốc nữa. Đôi mắt đen mở to, mang theo chút nộ khí. Ngắm trăng. Nguyễn Ái nhíu mày, nhìn theo hướng mắt của Chính Luận, không thể tin vào tai mình. Ngắm trăng sao? Có gì đáng ngắm sao? Nó chỉ là một thiên thể được phản chiếu ánh mặt trời thôi. Vào đi, trời lạnh lắm, anh sẽ bị cảm mất. Nói rồi, cô khổ sở nhăn mặt khi bước chân ra khỏi ngưỡng cửa, cổ họng nuốt ực, cố giữ tầm mắt trên người anh. Rồi, không chờ anh trả lời, cô tóm lấy tay anh kéo vào. Vào đi, đứng đây cao quá, khiến em rất sợ. Anh gật đầu rồi ôm eo cô đi vào trong. Khi quay người đóng lại bức màn, hình ảnh cuối cùng hát vào gian phòng mờ ảo, khiến đôi mắt ai đó lóe lên một tia nhìn khó hiểu. Thứ Nguyễn Ái đáng ra nên sợ hơn phải là mặt trăng mới đúng. Vì con người ta khi nhìn vào chỉ trông thấy màu trắng tròn vành vạch, đã quên mất phần tối, cứ mãi xoay lưng về phía họ. Nguyễn Ái đã tin, tin rằng anh bị bệnh, anh có thể đọc được điều đó qua ánh mắt của cô. Chiến trường tâm lý, anh đã trải qua rất nhiều trong 5 năm qua, cũng biết được bản thân nếu muốn xuyên qua lớp vỏ chắn kiên cố của người đàn bà này, sự mất mát chính là đòn đánh hữu hiệu. Quá khứ của cô đã dạy cho anh biết, Nguyễn Ái trời đất không sợ, sợ nhất chính là mất mát. Cho dù anh không phải là thứ nhất trong lòng cô, song mất vẫn là mất, đau vẫn cứ là đau. Biết rõ cô sinh ra vốn tính đa nghi, suy nghĩ lại cực kỳ nhạy bén, nếu tự dưng đưa ra bệnh tình sẽ không tránh khỏi nghi ngờ, cô từ đó cũng sẽ trở nên phòng bị. Vì vậy, trước hết, anh đã cố tình tỏ ra mềm mỏng để làm mệt mỏi mọi nghi ngờ nơi cô, lợi dụng tính nhạy bén của chính cô mà đánh gục sự phòng bị tâm lý đó. Từ đầu, nếu anh bước đến trước mặt cô và bảo rằng mình bị bệnh, chắc rằng cô nàng hồ ly kia sẽ suy ra ngay ý định của anh. Và chủ tịch Costa thì không ngu ngốc như thế chút nào. À, có thể quá rắc rối chăng? Đây dù gì cũng chỉ là một cô gái. Không chút nào, vì cô gái này là Nguyễn Ái, người đàn bà đã lừa được cả anh vào vòng vây kẻ địch. Bây giờ thì đến lượt bản thân cô sập bẫy. Âu cũng là trả lại cho cô món quà ngày đó. Da Costa này, những gì mà bản thân muốn có, chắc chắn sẽ đạt được. Thoáng nụ cười thâm trầm nở trên gương mặt tuấn mỹ kia khi phủ lên người thân hình mềm mại, bàn tay áp nhẹ trên ngực trái của nữ nhân bên dưới mà ve vuốt, cho dù có là trái tim thối nát của một người đàn bà phản bội. Đạt được, rồi sẽ đem đi dẫm nát. Mặt trăng tròn vành vạnh, sáng lung linh, rọi tỏa. Khó ai nhớ ra phía bên kia vốn đen đúa tà mị. Phần tối của cuộc đời, phần tối của câu chuyện, phần tối của mặt trăng. Chương 56. Là vì em rất yêu anh. Phần 1. Đêm, Nguyễn Ái không ngủ, cô nằm sấp, áp ngực sát xuống nệm, tưởng rằng như thế có thể phần nào làm giảm bớt cơn nhức nhối nơi tim. Mắt cô giáo hoành, không hiểu sao không tài nào khóc được, dường như quá mệt mỏi để khóc rồi. Ngón tay lướt nhẹ trên sóng mũi thẳng tắp, mơn xuống khóe môi, đi dọc theo vết sẹo nhạt màu bên thái dương, rồi di chuyển xuống bờ vai rộng. Cô nhích thân lại gần anh hơn, đôi tay luồn qua, ôm lấy tấm lưng rộng. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Cô thì thào vào bóng đêm. Chuyện diễn biến như thế này, cũng không thể cho rằng cô sẽ mất anh. Vì một khi anh đi rồi, cô không tin mình có khả năng sống tiếp. Như thế này, cô sẽ an tâm ở lại bên anh, mãi mãi. Nhắm mắt, lần đầu tiên Nguyễn Ái cảm thấy cái gông cùm trên cổ được tháo ra. Cũng là lúc một chút gì đó của ký ức chợt vùi mình vào lãng quên. Sáng hôm sau, Nguyễn Ái thức dậy với một tâm trạng nhẹ nhõm khó ngờ. Trong đầu dường như thiếu đi thứ gì đó rất quan trọng, song không tài nào nhớ ra. Cô dậy sớm vào bếp làm thức ăn, đổ bột ra mặt bàn. Cô xắn tay áo rồi bắt tay vào nhồi bột. Trong lòng bỗng thấy ngọt ngào khi nhớ về những ngày xưa vô âu vô lo. Quá khứ có những phút giây nuôi dưỡng thương tổn, đặc biệt là quá khứ giữa cô và anh. Chuông điện thoại réo vang, Nguyễn Ái lướt mắt qua cái tin nhấp nháy, do dự vài giây rồi lặng lặng bắt máy. Hello, trưa qua em gọi anh sao? Giọng nói sảng khoái của Văn Thành vọng lên từ bên kia đầu dây, cứ như vừa trải qua một đêm rất tốt. Tay còn lại vẫn vân vê khối bột, Nguyễn Ái vô cảm vào thẳng vấn đề, không mất chút thời gian nào để đặt ra nghi vấn cuốn lấy tâm tư từ đêm qua đến giờ. Vì sao không cho em biết chính luận bị bệnh? Sự nghiêm trọng trong ngữ khí của cô có lẽ đã khiến kẻ bên kia chột dạ, vì thế nhanh chóng sửa đổi giọng điệu. Chuyện đã qua, anh không nghĩ cần khiến em thương tâm, nên đã không nói. Chuyện đã qua? Đúng, 3 năm trước, quả thật tin tức nội bộ cho biết chính luận từng trải qua một cuộc phẫu thuật ung thư dạ dày, nhưng nó rất thành công. Bàn tay đang nhồi bột chợt ngưng lại, trong ký ức khô cạn của cô còn lưu lại chút dư âm của những lời giải thích từ bác sĩ Ford. Ông ta có nhắc đến u não lần này là do di căn, xem ra là hậu chứng của lần phẫu thuật đó. Văn Thành rõ ràng chưa hay biết gì về chuyển biến mới này. Còn chuyện tai nạn 5 năm trước là thế nào? Tại sao trên người chính luận lại có nhiều vết sẹo đến vậy? Cô quyết định không cho anh biết việc như thế này để anh từ từ tìm hiểu. Nhắc đến chuyện này, Nguyễn Ái chỉ mới phát hiện vào đêm qua, khi cô đã đủ minh mẫn để nhận ra da thịt con người mình ôm choàng trong tay vốn không hề lành lặn. Nơi bả vai trái là một vết sẹo dài cả bàn tay che không hết. Chạm vào thôi cũng cảm giác ra từng một thời là vết thương rất sâu, bằng không sẽ không để lại dấu tích lớn như vậy. Lưng và ngực cũng lác đác những đường may nhỏ, dọc xéo đều có đủ. Tay sờ đến đâu, tim cô dì máu đến đó. Trong lòng vô thức cảm thấy tội lỗi, dù chẳng hề biết nguyên nhân, căn cơ của những thương tích thảm hại này. Cô có dự cảm chúng liên quan đến mình. Cái đó... Văn Thành có vẻ ngập ngừng, điều này càng khiến cô bất nhẫn, giọng nói vì thế càng gay gắt. Anh có nói hay không, em rốt cuộc cũng sẽ biết, đừng làm mất thời gian của nhau. Tiếng thở dài trỗi lên khiến tim cô lỗi nhịp, rõ ràng có chuyện dính dáng đến cô. Bằng không, Văn Thành cũng không cần tỏ ra khó xử đến vậy. Chuyện xảy ra nửa năm sau khi chính luận sang Ý, cậu ấy không rõ bằng cách nào đã trốn được Rodingo về đến đất Việt. Trốn về? Còn võ gia? Anh lẽ nào đã mất trí rồi sao? Đã bị lão Dương bắt được, chỉ còn chờ đến Hoàng Công từ Mỹ quay về xử lý. Anh đã dùng hết sức ngấm ngầm giải vây cho cậu ta, chỉ là khi người của anh tìm ra nơi giam giữ, võ gia chính luận đến cả hơi thở e rằng cũng không còn. Thinh lặng một lúc, giọng nói thoát ra của họng dường như vỡ vụn. Cô nắm chặt điện thoại, gần như muốn bóp nát nó ra. Lý do quay về không phải là... Đúng, là em. Bên kia thở dài ảo não. Dương Hồng Đại đã tận dụng khoảng thời gian em mất tích để khơi dậy lòng nghi ngờ nơi chính luận. Đến cuối cùng dụ được cậu ta quay về. Đây là việc mà cả anh và hắn đều không thể ngờ. Lúc nghe qua kế hoạch của hắn, anh quả thật đã không nghĩ võ gia chính luận lại có thể dễ dàng sập bẫy như vậy. Vì thế đã không hề đề phòng. Những ngón tay thon gầy dần lún sâu vào khối bột, khiến nó đột nhiên méo mó đến thảm bại. Rồi sau đó, vài giây trôi qua trong sự căng thẳng rùng rằng, kẻ bên kia có vẻ như đang đấu tranh tâm lý dữ dội. Đến cuối cùng cũng chậm rãi lên tiếng. Trên đường đến bệnh viện, dù đã không còn minh mẫn, thân thể vốn không còn tự chủ, chính luận đối với đám người giải cứu không hề đặt ra nghi vấn về thân phận hay nhu cầu liên lạc xác nhận cùng bên ý. Chỉ duy nhất một yêu cầu. Một yêu cầu không liên quan một chút gì đến tình hình nguy cấp của bản thân lúc bấy giờ. Là gì? Thở dài. Tuyệt đối không để lại sẹo trên mặt của tôi. Vì cô ta yêu chính là nó. Ngắt máy, tắt luôn cả nguồn, Nguyễn Ái dập mạnh điện thoại xuống bàn, hơi thở đột nhiên dồn dập. Nhắm mắt vài giây để điều hòa nhịp thở, cô quay người sang khối bột nhào dở tiếp tục lao lực. Càng làm, động tác càng mạnh bạo. Nước mắt cuối cùng cũng lã chã rơi. Cả cái việc luôn khiến cô an thần từ trước đến giờ cũng trở nên vô hiệu. Trong lòng phẫn uất và đau thương dâng trào, tất cả đều nhắm vào bản thân. Nhồi nắn không thể giải phóng hết bức xúc, cô đấm mạnh xuống bề mặt trắng mịn, miệng không biết nên nguyền rủa bản thân hay ông trời, hoặc cả hai. Nước mắt đã tuôn ra rồi thì không ngăn lại được. Buông rời mọi hoạt động, cô ngồi thụp xuống, đầu rúc vào gối, hai tay ôm chầm lấy bờ vai run rẩy. Tâm trạng yên bình, mang tính chấp nhận, ngự trị trong đầu óc cả đêm bỗng trở nên bấn loạn. Có lẽ đây là kết quả tốt nhất. Tốt, tốt ở điểm nào? Cô thậm chí còn không biết họ còn được bao nhiêu thời gian ở bên nhau. Chuyện bản thân làm 5 năm qua hóa ra chỉ là phí công vô nghĩa. Biết có ngày hôm nay, ngày đó có đánh chết, cô cũng cùng anh sang Ý. Như vậy thì nào có phí phạm mất 5 năm trong dằn vặt đây. Ít ra còn có đủ thời gian để khiến anh nhận ra rằng cô yêu anh từ lâu đã không đơn thuần là vì vẻ bề ngoài. Anh bị đau đến ngu ngốc hay sao? Làm sao có thể mang theo quan niệm ngược ngạo như thế suốt 5 năm? Nguyễn Ái rốt cuộc là sai, đã quá sai. Qua khe cửa hé mở, một bóng người cao lớn tựa hẳn vào tường, tay khoanh lại dường như để kiềm chế bản thân. Đôi mắt khổ sở dõi thẳng vào thân hình nhỏ bé đang co rúm lại trên sàn. Đây chẳng phải là điều mày muốn trông thấy sao, Lorenzo? Vậy thì đừng đau nữa. Lưng quay đi, vợ già chính luận cố khiến tim mình thôi gào thét, chân dậm bước toàn rời khỏi. Sự kiên định tồn tại chưa được 3 giây thì đã bị triệt tiêu hoàn toàn bởi tiếng khóc nấc phía sau. Bất chấp sự phản kháng trong lòng, anh rủa thầm bản thân rồi mở cửa tiến lại gần cô. Nguyễn Ái giờ phút đó chỉ chú tâm vào việc giải phóng tinh thần ức chế sau suốt cả đêm trằn trọc. Vì thế, khi cảm nhận được vòng tay choàng qua ôm sát mình vào lòng, cũng chẳng còn đủ sức để kinh ngạc. Chính luận vỗ về cô một lúc, sau đó ôm cô vào lòng, bế bồng ra khỏi bếp. Anh ngồi biệt ra sàn, tựa người vào thành cửa hướng ra ban công, hai tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn, vẫn vùi đầu trong lòng ngực anh nức nở. Anh biết Nguyễn Ái khóc là vì anh. Trong tâm dĩ nhiên có chút hài lòng, song hài lòng không có nghĩa là không đau. Những giọt nước mắt này là vì yêu hay thương hại đây? Đừng khóc. Tựa cằm lên đầu cô, anh cất giọng khẽ khàng, tâm tư thoáng chốc trở nên phức tạp. Đấng tạo hóa thật trớ trêu, đã tạo ra con người sở hữu khối óc, rồi lại còn quả tim. Đến khi chúng lao vào nhau sâu xé, có thể khiến toàn thân nặng nề như vậy. Ba mất rồi, em thật sự không muốn mất luôn chính luận. Thật sự là không còn cách nào chữa hay sao? Vòng tay mềm yếu càng siết chặt, giọng cô thoát ra nghẹn ngào. Chính luận không trả lời, chỉ thở dài. Anh vẫn còn nhiều thời gian. Đừng nói, em không muốn biết. Nguyễn Ái đột nhiên rít nhẹ, tay đưa lên bịt miệng anh lại, ánh mắt hoảng loạn. Anh thinh lặng, tiếp tục nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của sinh vật đang run rẩy trong lòng. Cũng không còn rõ hành động của bản thân hiện giờ là thật tình hay giả ý. Cô yếu đuối như vậy, mỏng manh như vậy, thật khiến người thương xót, dù trong tâm có thù hận đến đâu. Dụi mắt, cô ngẩng đầu lên thổn thức. Em xin lỗi, luận. Thật tình không biết nói gì hơn ngoài 3 từ đó. Em ích kỷ đúng 5 năm, làm khổ cả bản thân và anh đúng 5 năm. Nhưng em đã quyết định sẽ thay đổi. Từ nay về sau, chỉ cần anh còn cần em, Nguyễn Ái nhất định sẽ ở bên anh cho đến tận cùng. Rồi vòng tay ôm lấy eo anh càng gắt gao. Ngay cả khi anh không cần, em cũng nhất định bám giết lấy anh. Được sao? Ngay cả khi thời hạn anh được phép tồn tại chấm dứt sao? Anh nhướng mắt, cố tình lộ ra một nụ cười khổ sở. Câu hỏi rõ ràng mang tính mỉa mai. Nào có ngờ, con người đối diện anh lại khẳng khái gật đầu. Đôi mắt đẫm nước ánh lên tia chân thành. Sự kiên quyết trong chúng khiến một góc của thế giới hận thù trong anh chợt lay động dữ dội. Chắc chắn được, ngay cả lúc ấy cũng sẽ không rời. Nói thế có nghĩa là gì? Ánh nhìn của anh trong khoảnh khắc bỗng trở nên phức tạp khi hiểu ra ý nghĩa sau những từ ngữ ấy. Cô muốn chết theo anh sao? Như thể đọc được nghi vấn của anh, cô bình thản tựa đầu vào lồng ngực ấm áp thay câu trả lời. Tâm trạng trong phút chốc chẳng còn chút sầu não. Chẳng phải đã quyết tâm rồi sao? Lại còn có gì để đau khổ nữa đây? Ở trên đời này, được cùng nhau đồng hành cho đến cuối cuộc đời là một thứ phúc phận. Mặc dù phúc phận này có kỳ hạn quá ngắn, nhưng nói cho cùng cũng là phúc phận. Không hiểu ma lực quỷ quái nào đó đã khiến võ gia chính luận hoàn toàn câm nín, một chữ cũng không thể thốt ra. Cô nghiêm túc sao? Hay anh đã hiểu sai? Bất cứ điều gì cũng được, anh không muốn hỏi ngược lại cô. Anh sợ câu trả lời sẽ khiến bản thân lại nhen nhóm hy vọng hoặc rơi vào tuyệt vọng cực cùng. Siết chặt vòng tay hơn, anh dúi đầu vào cổ cô, hôn mạnh rồi rũ môi nơi đó. Vì cớ gì sự gần gũi của một cá nhân cụ thể lại có thể khiến một người lạc mất bản thân như thế này? Nhiệt độ này, mùi vị này, giọng nói này, ngay cả khi gương mặt cô đã nhạt nhòa trong ký ức, anh vẫn không sao ép buộc bản thân gạt đi sự ám ảnh của chúng trong từng tế bào. Chúng ta thường khát khao những thứ bản thân không thể sở hữu. Có thể nào vì thế mà anh không thể nào từ bỏ được cô? Ngày đó, anh cũng từng yêu thương sâu đậm con người mà bản thân gọi là mẹ. Thời gian trôi qua sau ngày bà bỏ đi, anh cũng từng nghĩ sẽ dằn vặt bà nếu có ngày gặp lại. Thế nhưng tuổi trẻ qua đi, mong muốn đó cũng lụi tàn. Sự trưởng thành khiến con người ta từ bỏ nhiều điều bản thân từng nghĩ sẽ khắc cốt ghi tâm. Sau 5 năm dài đắm mình trong bao bão tố nơi thương trường, anh cũng trở nên rắn giỏi hơn rất nhiều. Ngay cả sự cuồng ngạo bất cần của tuổi trẻ cũng được thay thế bằng lòng nhẫn nhịn và tham vọng thành đạt. Trong lòng không biết từ lúc nào, sự nghiệp đã đóng một vai trò vô cùng quan trọng, thậm chí có những lúc đã lấn át cả quá khứ đau thương. Vậy mà chỉ một cái tên thốt ra từ miệng Nguyễn Đỗ Văn Thành, đại cường nhân mang tên Lorenzo, bỗng chốc xoay mình biến thành tên võ gia chính luận sốc nổi ngày nào. Con người ta khi chui ra khỏi cái kén của tuổi trẻ thường sẽ để lại trong xác những níu kéo thân tình tuổi thơ ấu. Trong trường hợp của anh, chính là lòng khát khao được cha mẹ yêu thương, chấp nhận. Thế nhưng tình yêu nam nữ lại là một câu chuyện khác. Tình thân là do trời ban, tình yêu, mặt khác, lại từ tâm sinh sản. Thứ mà bản thân rứt ruột sinh ra, dĩ nhiên không tài nào dứt bỏ. Đối với một con người cố chấp như chính luận, cho dù có bao nhiêu lần phá kén chui ra, loại cảm xúc luyến ái kỳ lạ này, cùng những hệ quả của nó, vẫn sẽ đeo bám mãi không rời. Có một số điều trong bài toán của cuộc đời, vốn đã trở thành một hằng số bất biến, như sự tồn tại của người đàn bà này trong lòng anh chẳng hạn. Mặc dù những cảm xúc đi liền với nó là một biến số không ngừng thay đổi. Từ thứ tình yêu mù quáng của tuổi trẻ đến thù hận cùng tiếc nuối trường kỳ. Hiện tại có lẽ là một chút thỏa mãn, một chút ức hận, rất nhiều không cam lòng. Cho là cô muốn chết cùng anh, cũng chỉ có thể nói lên mặc cảm tội lỗi bấy lâu nay đeo bám đã khiến cô đưa ra quyết định như vậy. Cái anh cần là cô một lòng một dạ. Suốt cuộc đời này chỉ có thể có một mình anh trong tâm trí. Anh không cam tâm khi không thể chiếm giữ toàn bộ cô, dù là về thể xác hay linh hồn. Gọi anh là một con người duy ngã. Ừ, anh đúng là vậy. Thiên Ân là ai? Tâm không kiềm được, anh đã bất giác hỏi. Em không biết. Trả lời quá nhanh, quá dứt khoát. Anh áp tay vào má, nâng đầu cô lên đối mặt, mắt xoáy vào mắt đầy dò xét. Thật không biết sao? Thật không biết. Đêm đó trong lúc mê sảng, em đã không ngừng gọi cái tên đó. Thật em không biết. Thiên Ân sao? Em không biết. Cô lắc đầu, ánh mắt có hơi rối loạn, dường như cố gắng hết sức nhưng lại không nhớ ra điều gì. Khắc sâu đến nỗi mơ cũng thốt ra, lẽ nào em thật sự không rõ sao? Không biết. Em không nhớ. Anh muốn hỏi thêm, nhất quyết muốn dồn ép cô vào đường cùng để khai thật. Song biểu hiện của cô giờ đây sao thật lạc lõng, thậm chí có phần si dại. Nó khiến anh nhớ đến sự cuồng loạn của con người siết lấy cổ anh hai đêm trước. Tâm đột nhiên có chút hoảng hốt. Thế nên ôm chầm lấy cô gái đang trên bờ kích động vào lòng. Không biết thì thôi, không cần nhớ nữa. Nếu cô đã muốn vờ mất trí cùng anh sẽ khiến cô quên đi thật sự. Điều Võ Gia Chính Luận không ngờ là Nguyễn Ái đã không hề dối trá. Cô thật sự đã dồn ép Võ Gia Thiên Ân ra khỏi tâm trí. Ngay chính giờ phút tâm tư hoàn toàn chấp nhận một sự mất mát khác mang cùng họ Võ Gia. Gánh nặng tâm hồn quá lớn lao thì chỉ một cái là quá đủ rồi. Nếu con người ta vẫn còn sở hữu bản năng sinh tồn. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a